Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Nhan Như Ngọc tới chơi. Thuấn Trường Niên nhìn xem tất cả những thứ này trong lòng ngũ vị tạp trần cảm giác khó chịu. Phong lão đầu phát ra điên đều chưa quên trong quan nữ tử. Phần tình cảm này đến cùng là có bao nhiêu dày nặng. Cũng không có nhiều suy nghĩ cái gì. Thuấn Trường Niên xoay người liền rời đi Phong Phúc bên trong. Mỗi người đều có không nghĩ nhớ lại qua đi. Nhưng là quên không mất. Đem Phong lão đầu giường cỏ khôi phục chỗ cũ sau đó. Thuấn Trường Niên đi ra ngoài phòng có văn trận chống đỡ. Hắn tại ngoài phòng nghe không Phong lão đầu tiếng khóc. Trời tối người yên. Liền tính là khổng lồ thái hư quan cũng không ngoại lệ, đến đêm khuya yêu nguyên là một mảnh buồn tẻ, cao phong đứng vững, mây sương mù mông lung, đến mỗi ban đêm thái hư quan địa vực liền xé sương lên, mông lung, đem toàn bộ thái hư quan phụ trợ đến mức dị thường thần bí. Xuyên thấu qua nhàn nhạt mây mù, Thuấn Trường Niên nhìn ra xa tinh không trong lòng có chỗ phiền muộn, Phong lão đầu là thật điên sao? Vẫn là hắn đối này nữ tử tình cảm quá sâu, đưa đến hắn liền điên cũng quên không được. Mây mù mênh mông, phảng phất thân ở thiên đường đồng dạng. Thuấn Trường Niên dựa vào một khối tảng đá lớn, đen đá vàng tựa như hai mắt nhìn qua sáng chói tinh không ngẩn người. Hắn đang suy nghĩ, tại trở về hướng. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm chậm truyền vào trong tai. Nghe được thanh âm này, Thuấn Trường Niên không tự chủ được cười lên. Hắn hoàn toàn đoán lấy được người tới là ai. Đi đầu là một làn gió thơm đập vào mặt mà đến, mê người thể thơm lệnh Thuấn Trường Niên toàn thân lỗ chân lông đều tại trong phút chốc trương đến lớn nhất. Chầm rãi quay đầu đến, chỉ gặp trong mây mù, một đạo phong thái hiểu điệu tiếu ảnh giống như tiên nữ hạ phàm giống như phá vỡ lượn lờ mây mù, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới trước người. Nhan Như Ngọc rất đẹp. Người cũng như tên, một thân quần áo theo gió tung bay, mềm sáng lên tóc dài như thác nước bố giống như tung bay, bạc trong thấu hồng da thịt giống như chạm đến có thể phá, đẹp đến không thể thắng thu khuôn mặt càng tựa như thần linh ban cho lễ vật. Này nhàn nhạt mỉm cười treo ở nhân thần cổng phấn trên mặt liền giống tịch mịch sơn cốc trong mở ra một đóa tiên hoa, xuất trần thoát tục. Nhan Như Ngọc giống như một cái tiên nữ tựa như đứng ở Thuấn Trường Niên bên người trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, một đôi biển xanh lam thiên giống như ánh mắt tĩnh lặng nhìn xem người sau cũng không nói lời nào. Thuấn Trường Niên đối với Nhan Như Ngọc đến một điểm cũng không ngoài ý, xem thường nói ra. Biết rõ điên hợp phong có hai cái người điên, ngươi cái này thơm ngào ngạt con cừu non cũng dám đi lên. Không sợ ta cắn ngươi. Thuấn Trường Niên phá vỡ cuộc diện bế tắc, Nhan Như Ngọc cũng không làm kiêu, môi đỏ khẽ nhích. Ta như là sợ, cũng liền không lên đến, không phải sao? Ha ha, ta chỉ là tới nhìn xem ngươi cái này hai người điên đến cùng có cái gì bí mật mà thôi, dám không chút do dự chém giết trong tông môn đệ nhị thiên tài chắc hẳn có khó lường bí mật. Bí mật? Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng. Ta toàn thân cao thấp đều là bí mật, không biết Nhan tiểu thư đến cùng là muốn nhìn này một chỗ. Nhan Như Ngọc lay lay đầu, dịu dàng vô cùng trêu chọc thoáng cái trên trán tóc đen. Xem như đại sư tỷ, ngươi hẳn là nói cho thoáng cái ta, ngươi tên gì đi. Trường sinh, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta hai người điên, cảnh cáo ngươi. Ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát điên, ta khuyên ngươi cũng không cần dựa vào ta quá gần. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Trường sinh. Nhan Như Ngọc mặt không đổi sắc nói ra. Ngươi hẳn là biết rõ ngươi đem kim phong lớn lên chém giết sau đó, sẽ có cái gì hậu quả đi. Cái này ta thật đúng là không biết, cái này cũng trách không được ta, là hắn tự tìm đường chết mà thôi. Thuấn Trường Niên chất phác cười, căn bản không có đem chuyện này để trong lòng trên. Đại trưởng lão có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn thế nhưng là ra tên bao che cho con, hắn tại Kim Phong Vương người trên thế nhưng là hoa không ít tâm tư, hiện tại ngươi đem hắn bảo bối ngật đáp đánh nát, ngươi nói, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn hiện tại không ở trong tông môn mà thôi, hắn như là trở lại tuyệt đối sẽ trước tiên tìm đi lên. Nhan Như Ngọc cười nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên đáy mắt chỗ sâu lóe lên mấy lau dị sắc, bất động thanh sắc nói ra. Thì tính sao, ta còn phải sợ hắn hay sao? Hắn dám tới Điên Hợp Phong, ta bảo đảm, hắn tuyệt đối trở về không được. Nhan Như Ngọc nghe lời này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nàng rõ ràng biết rõ Thuấn Trường Niên lời này trong ý tứ. Phong lão đầu mặc dù là có điểm điên, nhưng là nhân gia thực lực thế nhưng là bày ở nơi đó, như là Phong lão đầu cùng đại trưởng lão giao chiến nói, người sau tuyệt đối là đòi không phải chỗ tốt gì, dù sao nhân gia từng là có thể cạnh tranh trưởng môn vị người. Ngươi sẽ không tới nơi này liền là muốn nói cho ta những cái này đi. Chúng ta giống như cũng không phải là rất quen, huống hồ, ta là có muốn cùng ngươi giao chiến chuẩn bị. Thuấn Trường Niên không che giấu chút nào nói ra. Nhan Như Ngọc nở nụ cười xinh đẹp. Ta chỉ là đi ngang qua thuận liền đi lên nhìn một chút mà thôi. Về phần ngươi phải chăng là muốn khiêu chiến ta, ta tùy thời tùy chỗ hoan nghênh. Còn có, nhắc nhở ngươi chỉ là từ trên người ngươi nhìn tới giống như đã từng tương tự cảm giác mà thôi. Nhan Như Ngọc sau khi nói xong lời này, nhìn một chút trước người tiểu thảo phòng, không nói gì nữa. Xoay người liền rời đi tại nhàn nhạt mây mù bao phủ xuống, nàng giống như một cái tiên nữ tựa như đằng vân giá vũ đi, diễm tuyệt thiên hạ. Thuấn Trường Niên nhìn xem Nhan Như Ngọc bóng lưng, song mi không tự chủ được nhíu lại đến, chẳng lẽ nàng phát hiện bản thân? Không nên! Bản thân ẩn tàng đến sâu như vậy. Liền tính không phải chân chính phát hiện ta, hẳn là phát hiện ta khí tức. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra mà thôi, nơi đây không thể lưu lại đến càng lâu, bị phát hiện cơ hội lại càng lớn, thừa dịp bọn họ không có hoàn toàn nhận ra ta tới, càng mau rời đi càng tốt, sống thơm trận một tốt, lập tức rời đi. Thuấn Trường Niên trong lòng hung hăng dưới mặt đất quyết định, như là tiếp tục ngốc xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ lộ ra chân ngựa đến, hắn cũng không muốn bị mấy vị thần đế đuổi đến đi đầy đất. Hiện tại thế nhưng là tại người khác phương đây. Cái này Thái Hư Quan trong khoảng thời gian này trong, hắn mặc dù chưa từng thấy qua trận hoàng hoàng trăm sông, nhưng hắn lại cảm giác lấy được Thái Hư Quan bên trong có thể không đơn giản chỉ là một vị trận hoàng. Thuấn Trường Niên xoay người đi vào trong nhà tranh, Phong lão đầu này tê tâm liệt phế tiếng la khóc chẳng biết lúc nào đã dừng lại, hắn cũng lười nhắc lý. Về tới gian phòng của mình ngược lại giường liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau thiên phương mờ mịt sáng lên, bong bóng cá phe trắng mới tại đông phương chân trời hiện hiện tiến nhập mộng thơm. Thuấn Trường Niên đột nhiên bị người chủ lấy cổ áo bỗng nhiên treo lên tới. Thuấn Trường Niên quá sợ hãi mở ra hai mắt, không phải hắn không có chút nào phòng bị ngủ quá chết, mà là người đến thực lực cao hơn hắn, hắn vừa rồi một điểm phát hiện cũng không có. Đương Thuấn Trường Niên mở ra hai mắt lúc kinh ngạc phát hiện, chiều lấy bản thân cổ áo người lại là Phong lão đầu. Phong lão đầu một mơ bốn tên nhỏ con, căn bản liền không có khả năng đem Thuấn Trường Niên treo nổi đến, người sau thân thể còn có một nửa nằm ở trên giường đây. Phong lão đầu lão mặt mũi không biểu tình, mấy con tiểu răng vàng cắn đến vang lên kèn kẹp. Khí thế hùng hổ nhìn xem Thuấn Trường Niên, chỉ là hắn cái này tên nhỏ con thật đúng là dọa không người. Thuấn Trường Niên chỉ gặp Phong lão đầu sau đó, tức khắc thở phào, hắn còn coi là này đại trưởng lão tìm tới cửa tới đâu, dọa đến hắn quốc hoa gấp lại gấp. Sáng sớm, ngươi lại lên cơn điên gì? Thuấn Trường Niên chừng mắt hai mắt hỏi, dạng này sẽ đem người dọa đến cứt đái đều phun ra tới xong chưa? Ngươi tối hôm qua có phải hay không trải qua ta gian phòng? Có phải hay không thấy được cái gì? Phong lão đầu mắt mở trừng trừng nói ra. Ngươi không nói ta còn quên đi, ta xác thực là gặp lại ngươi khóc bù loa, ôm lấy một cái quan tài chết sống tới. Thuấn Trường Niên hoàn toàn không để ý Phong lão đầu này càng kéo căng càng chặt xem thường nói ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Một điều chó. Nghe Thuấn Trường Niên nói, Phong lão đầu trầm mặt lại buông lỏng ra Thuấn Trường Niên cổ áo đi ra ngoài phòng. Thuấn Trường Niên ngẫm lại sau đó, vẫn là theo đi lên, Phong lão đầu nho nhỏ hai mắt nhìn xem khổng lồ thái hư quan, bất đắc dĩ thở dài, mà sau đó xoay người đi về phía đỉnh núi. Đỉnh núi theo là mây mù lượn lờ, đem thiên địa nhìn một cách không sót gì, đỉnh đầu cơ hồ là chạm đến khổng lồ giã cốt, trên thực tế, giã cốt khoảng cách còn có cách xa vạn dặm đây. Phong lão đầu tại điên hợp phong cao nhất đầu một mông ngồi xuống, nho nhỏ trong hai mắt che kín thương tăng, hoài là tâm tư ngắm nhìn phương xa, này là hoang dã phương hướng. Thuấn Trường Niên cũng không có nói chuyện, đứng ở phong lão đầu sau lưng, hắn nhìn ra được, phong lão đầu tâm sự trùng điệp, hắn hiện tại ra tiếng có thể không thích hợp. Phong lão đầu nhìn hoang dã phương hướng một lúc lâu. Ngươi lần trước không phải hỏi ta liên quan tới hoang dã sự tình sao? Thuấn Trường Niên hai mắt một sáng lên, gật gật đầu, hắn đương nhiên muốn biết một vị đã từng nắm giữ tranh đoạt trưởng môn thực lực cường giả vì sao sẽ rơi thành cái dạng này, điên bị điên đỉnh. Phong lão đầu cười cười. Này là hơn 50 năm trước sự tình, khi đó ta tại Thái Hư Quan bên trong có thể nói là oai phong một cõi. Dưới một người trên vạn người trừ chức trưởng môn, ta là Thái Hư Quan bên trong duy nhất cầm quyền nhân vật, Hoàng Trăm Sông này cái đồ khốn kiếp khi đó vẫn là ta sư diệt đâu, bất quá hắn văn trận thiên phú lại là kinh thế hãi tục cùng ta tương xứng, mà ngươi tối hôm qua thấy này vị nữ tử, nàng là thê tử của ta, khi còn sống là Thái Hư Quan một vị trưởng lão. Hoang dã rời chúng ta vô cùng gần, đối với chỗ ấy trừ hiếu kỳ ngoài, càng nhiều vẫn là chinh phục tâm lý. Hoang dã dù gì truyền thuyết rất nhiều, nhưng đối với lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh ta tới nói, chỉ là nghe nghe mà thôi, cũng không có để bụng. Cho nên, lúc ấy ta tìm tới 9 vị cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn họ cũng là Thái Hư Quan trưởng lão, không chiếu cố sư phụ phản đối thê tử thuyết phục. Dứt khoát kiên quyết tiến nhập trong đồng hoang, chúng ta đi một tháng, 10 người tiến vào, cuối cùng chỉ còn lại ta một cách trở lại, những người khác toàn bộ chết. Nghe được như thế, Thuấn Trường Niên song đồng rụt rụt, thân làm Thái Hư Quan trưởng lão, tự thân tu vi chí ít cũng là một vị vương giả, văn trận tu vi càng hẳn là đạt tới ngàn vạn xăm mới đúng. Tăng thêm lúc ấy như mặt trời giữa trưa phong lão đầu, cái này sóng thực lực tuyệt đối có thể ở địa giã sông pha. Tiến nhập hoang dã sau đó thế mà chỉ còn lại phong lão đầu một người trở lại. Bọn họ đến cùng là trải qua cái gì? Sẽ như thế quân lính tan rã. Các ngươi đi thiên nhai phòng. Thuấn Trường Niên không nhịn được mở miệng hỏi. Điên lão đầu lắc đầu nói ra. Là, chúng ta đi thiên nhai phong ta ở nơi nào quân lính tan rã? Các ngươi gặp cái gì? Chín vị vương giả cùng lớn văn trận sư liền dạng này chết. Thuấn Trường Niên hít thở không tự chủ được gấp rút xuống tới. Phong lão đầu hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra mấy phần sợ hãi thần thái trầm giọng nói ra. Chúng ta thấy được một đầu chó. Một đầu chó. Thuấn Trường Niên cứng họng, chẳng lẽ phong lão đầu một đoàn người liền là nhượng một đầu chó cho hủy diệt. Là, một đầu chó, bọn họ tất cả cái kia miệng chó dưới bị xé thành mảnh vỡ, nhiều lần trắc trở phía dưới, ta mới chạy trốn ra tới. Thuấn Trường Niên khó có thể tin mắt trợn tròn, cái này cũng quá xỏa người nghe đi. Một đầu chó đem 10 vị vương giả dùng lớn văn trận sư cắn đến không cách nào đào thoát. Dị tộc. Thuấn Trường Niên tiếp tục đặt câu hỏi, hắn thấy qua địa vị sùng cao nhất dị tộc là khắc khỉ, nhưng hắn biết rõ. Khắc khỉ tuyệt đối không phải địa vị cao nhất dị tộc. Không biết, có lẽ đi, ta không biết nó hiện tại có phải hay không còn ở trong vùng hoang dã, nhưng là ta biết, Tam Kiếm Vũ các lúc trước rời tổ địa soạt nhất định là cùng đầu kia chó có quan, nó như là xuất thế, địa giã bên trong không người có thể chống cự đến nó cái miệng đó. Phong lão đầu nói không khỏi đánh mấy cái lạnh run. Thuấn Trường Niên kinh ngạc, nhìn phong lão đầu biểu hiện. Nói nhất định không là nói dối. Thuấn Trường Niên cau mày. Cho nên, ngươi liền rơi xuống ban đêm phát điên mao bệnh. Kỳ thật, ta nguyên bản từ hoang dã trong chạy trốn ra đến sau đó cũng mệnh không lâu đã. Hoàn hảo thê tử của ta dùng văn trận đem ta thể nội độc tố xóa đi. Không phải vậy ta không có khả năng chỉ là ban đêm phát điên đơn giản như vậy. Đáng tiếc, tại thê tử của ta trị liệu cho ta thời điểm. Hoàng Trăm Sông này cái đồ khốn kiếp thế mà xuất thủ ngăn trở. Cuối cùng thê tử của ta nhận văn trận phản bác, mà ta thể nội độc tố cũng không có hoàn toàn làm khô thành một cái vừa đến buổi tối liền phát phong lão đầu, Hoàng Trăm Sông ngược lại là thành công ngồi lên trưởng môn vị. Kỳ thật, nhiều một đạo là thê tử của ta nghiên cứu ra tới, đáng tiếc đến trên tay của ta sau, lại không có mảy may tiến vào triển khai, thật là có thẹn cho nàng. Hoàng Trăm Sông cũng quá tâm ngoan thủ lạc đi. Tại sao hắn còn có thể thành công ngồi lên trưởng môn vị? Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy nói ra, nghe xong phong lão đầu nói sau đó, tâm hắn trong tràn đầy thổn thức cùng phiền muộn. Thê tử của ta chết mặc dù cùng Hoàng Trăm Sông làm loạn có trực tiếp quan hệ, nhưng là nàng cũng không phải là bị mất mạng tại chỗ, mà ta lúc ấy cũng là điên điên khùng khùng, lời nói thật. Hoàng Trăm Sông là một cái nhân tài khó gặp, hắn không có khả năng bởi vậy mà bị trục ra tông môn. Phong lão đầu mấy viên tiểu răng vàng cắn đến ken két vang. Khó trách ngươi mở miệng liền kêu hắn đồ khốn kiếp, liền tính ngươi hiện tại địa vị không cao, điên điên khùng khùng, nhưng bọn họ cũng không dám động tới ngươi. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, dạng này nghe đến. Lão Phong tử đi qua cũng là cực kỳ bi phẫn, tự cho mình quá cao, đưa đến tuổi già hối hận không kịp. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi, suy nghĩ nói. Một đầu chó. Đến cùng là cái gì? Thật không phải gì tục. Hẳn không phải là đi, mà còn Thiên Nhai Phong bên trong có thể không chỉ có chỉ là một đầu chó đơn giản như vậy, còn giống như có khác đồ vật, bất quá ta cũng không biết. Một đầu chó liền để cho chúng ta toàn quân bị diệt, chớ nói chi là này ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó đồ vật. Phong lão đầu nói ra, nho nhỏ trong hai mắt vẫn như cũ là vẻ sợ hãi liên tục. Thuấn Trường Niên trầm một cái tâm, tuy nói hắn là mười phần hiếu kỳ, nhưng là hắn nhưng không có tự đại đến muốn đi tìm tòi hư thực. Liền phong lão đầu mười người đều bị một đầu chó phá tan thành từng mảnh, chỉ chạy trốn ra một người đến. Hắn đi còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thuấn Trường Niên nói ra. Là ta đem Kim Phong lớn lên giết, khả năng sẽ có phiền toái. Phong lão đầu lay lay đầu cười nói. Phiền toái đã sớm đến, không cần ngươi lo lắng. Hết thảy phiền toái, sư phụ giúp ngươi giải quyết. Ngươi chuyên tâm nghiên cứu, nhiều một đạo. Tới. Thuấn Trường Niên song mi hơi nhảy. Ha ha, ngươi lưu lại ở chỗ này đi, ta xuống dưới nhìn một chút cái kia lão bất tử. Phong lão đầu cười ha hả nói ra. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên xoay người qua đến, hướng Điên Hợp dưới đỉnh nhìn lại, chỉ gặp chỗ giữa sườn núi, một cái cường tráng lão đầu chính ở nơi nào đứng chắp tay. Lão đầu đầu đầy tóc bạc, nhưng mặt bộ lại hồng nhuận vô cùng. Dùng già vẫn tráng kiện tới hình dung một điểm cũng không khoa trương, trừ cách đó ra, hắn thân thể phi thường cường tráng, chừng cao đến 2 mét, người mặc một bộ quần áo bó, đem cái kia hoàn mỹ dáng người trương hiển e rằng nghi. Lão đầu khí chàng thập phần cường đại, rõ ràng đã già 70-80 tuổi, lại nắm giữ trung niên mặt cho phép cùng thân thể khí thế rộng rãi, một điểm cũng không vẻ già nua long đồng hồ thế. Thuấn Trường Niên trong nháy mắt liền đoán ra tới, người này chắc hẳn liền là vị kia đại trưởng lão, nhìn cái kia đằng đằng sát khí nhìn xem bản thân bộ dáng 89/10. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Hoàng Không Xuyên. Phong lão đầu không có mảy may cảm giác khẩn trương, cười ha ha chầm chầm hướng dưới đỉnh đi, gầy trơ cả xương tiểu thân thể tại đại trưởng lão trước mặt căn bản là không có đến so, giống như một cái tiểu hài đối mặt một cái người trưởng thành rồi giống như. Đại trưởng lão từ hạ thấp địa vị đi tới ta cái này trụi lủi Điên Hợp Phong thực sự là làm ta nhóm tài sản tăng vọt đâu, sẽ không chỉ là tới phơi thái dương đơn giản như vậy đi. Phong lão đầu cười ha hả nhìn xem đại trưởng lão nói ra, không có bất luận cái gì cảm giác khẩn trương. Đại trưởng lão tràn đầy thương tang hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, hò hét nói. Điên lão thất, ít tại cái này giả điên bán ngu, đem tiểu tử kia cho ta giao ra tới. Giả điên bán ngu. Lúc nào ta giả điên bán ngu? Ta không phải một mực đều là điên điên khùng khùng sao? Không phải vậy các ngươi cũng sẽ không gọi ta điên lão thất đi. Phong lão đầu tùy tiện nói ra. Đại trưởng lão khuôn mặt siết chặt quát. Ngươi đồ đệ giết đồ đệ của ta, chuyện này thế nào tính? Phong lão đầu cười đến mấy viên răng vàng lộ ra đến, xem thường khoát tay áo. Kỹ không bằng người, có cái gì có thể nói, lại nói, là ngươi cái kia tiểu tử thua không nổi, muốn nhân cơ hội làm tổn thương ta đồ đệ còn không thể cho người giết ngược. Ngươi cái này tâm tính lúc nào có thể sửa lại một chút, khó trách lúc ấy ta cái kia bộ dáng, ngươi cũng ngồi không lên trưởng môn vị. Nghe lời này, Hoàng Trăm Sông khuôn mặt mắc lừa tức liền xuất hiện mấy lau tức giận, răng trắng như tuyết cắn đến ken két vang. Bất kể nói thế nào, giết đồng môn đệ tử liền đến trả giá thật lớn đến, đem ngươi đồ đệ một cánh tay cầm cho ta đi. Cái này là nói cái gì? Ngươi nếu có thể đánh thắng được ta cánh tay hắn, ngươi cứ việc cầm đi, nếu là không được, ngươi vẫn là đừng ở đây bày cao thượng. Phong lão đầu nho nhỏ hai mắt híp lại thành hai đầu dây nhỏ. Điên lão thất. Đại trưởng lão lớn uống một tiếng, giống như khó chịu lôi nổ vang tiếng hét phẫn nộ truyền khắp toàn bộ thái hư quan, dẫn tới vô số người vé mắt. Đại trưởng lão lồng ngực chỗ thiên mệnh cốt rực rỡ hào quang, minh mông cốt uy cùng vô tận thiên cốt văn cuồn cuộn không ngừng chạy ra tới cao vót mây điên hợp phong tại mơ hồ làm động. Ngươi khác một lời không hợp liền phát nổi giận, khác đem ta điên hợp phong cho làm vỡ nát, không phải vậy ta đem ngươi để nhất phong cho giành lấy tới. Phong lão đầu không thèm để ý chút nào nói ra. Thuấn trường niên nhìn xem phía dưới hai người, mặt không biểu tình, đại trưởng lão giận dữ, bầu trời phảng phất đều bị biển động tựa như cốt uy thọc ra một cái hố đến, điên hợp phong loáng thoáng ở giữa tại bất an lay động. Hai người đều là lớn văn sư, văn trận tu vi chí ít cũng tại 3.000 vạn trở lên, đưa tay ở giữa xiết vẽ lên ra tới văn trận cũng có thể thiên băng địa liệt. Hai người như là ở thái hư quan trong khu vực kịch chiến nói tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, dư ba đều có thể đem hàng ngàn hàng vạn đệ tử mạt sát. Đại trưởng lão nguyên lai hồng nhuận vô cùng khuôn mặt không biết có phải hay không là bị khí chứng đến đỏ bừng. Khó mà đoán chừng thiên cốt văn tại lẫn nhau va chạm, phát ra bén nhọn tiếng kim loại vang theo lấy thiên cốt văn gấp thành, một cổ đa cường đại đến vô biên lực lượng ba đồng bắt đầu ở trong thiên địa này bao phủ mở tới. Dùng phong lão đầu tính cách, đương nhiên là không thể nào nuông chiều hắn, đưa tay ở giữa liền khu ra vô cùng vô tận thiên cốt văn, một giây sau liền phải xếp vẽ lên văn trận. Đúng lúc này, một đạo chấn động thiên địa quát âm thanh bỗng nhiên vang lên đến, giống như tia chớp tựa như từ phía chân trời phá thiên mà tới, tiếng vang to lớn, làm cho người lỗ tai phát đau đớn. Hai người các ngươi có phải điên rồi hay không, muốn đánh, ra ngoài đánh, các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Các ngươi chôn theo chàng sao? Truyền tới thanh âm một điểm cũng không cho hai người mặt mũi, phẫn nộ vô cùng. Dám dạng này gầm thép hai người, toàn bộ thái hư quan tổ địa cũng liền chỉ có một người, vậy liền là trưởng môn Hoàng Trăm Sông. Hai người nghe lời này đều là hung ác trợn mắt nhìn đối phương một cái, đương nhiên, hai người trong lòng tức giận không thể lại bị cái này một đạo gầm thép liền biến mất. Vô số người nhao nhao đem tầm mắt đầu tới điên hợp phong thấy được phong lão đầu cùng đại trưởng lão tại đối chọi tương đối sau. Không khỏi là có chỗ tâm kinh, nghe được Hoàng Trăm Sông này không chút nào lưu tình thanh âm sau càng là sắc mặt đại biến. Liền tại liền lúc, vang rồi âm thanh xé gió từ phía chân trời bỗng nhiên truyền đến thanh âm mới vừa xuất hiện, một đạo uy vũ bá khí thân ảnh đã đứng lặng tại khiết tình thiên trống giống phía dưới, nồng đậm cốt uy bao phủ tại thái hư quan tổ địa mỗi một hẻo lánh, áp bách đến ngàn ngàn vạn vạn đệ tử sắc mặt mất màu thiên mệnh cốt run hơi hơi. Hoàng Trăm Sông cao lớn thẳng tắp thân thể đứng vững tại chúng sinh đỉnh chóp, sau lưng phe phẩy một đôi rực rỡ tươi đẹp thần đế cánh. Làm cho người thán phục là, hắn trên thân thể, mỗi một tấc thân thể trên đều xếp vẽ lấy một cái văn trận, ngay cả sợi tóc thính chỗ cũng không ngoại lệ. Nói hắn là từ vô số văn trận xếp vẽ lên mà thành người một điểm cũng không khoa trương. Hoàng Trăm Sông phảng phất che kín văn trận, hai mắt đưa mắt nhìn Phong lão đầu hai người, uy thế giống như hai mảnh biển rộng đồng dạng kinh thiên động địa, cốt uy càng là áp bách đến vô số đệ tử run lẩy bẩy. Các ngươi đều điên. Có thể hay không có một điểm tiền bối bộ dáng? Còn thể thống gì? Hoàng Trăm Sông một hiện thân, một khắc cũng không dừng lại, lúc này nổi giận lên hai người. Đại trưởng lão chứng hồng khuôn mặt động động, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại Phong lão đầu lại mảy may không e ngại Hoàng Trăm Sông, nho nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, cười ha ha nói ra. Sư Diệt, thật lớn uy khí, có phải hay không đang dùng trưởng môn vị tại đè ta? Điên lão đỉnh đầu đụng Hoàng Trăm Sông cũng không có cho người cảm giác đến khó chịu, hắn cùng với hắn ở giữa ăn oán hoặc nhiều hoặc ít, đám người cũng có chỗ tai nghe, hai người có thù, gặp mặt đương nhiên sẽ không hài hòa. Hoàng Trăm Sông cũng không có bởi vậy mà động nổi giận, vẫn như cũ uy nghiêm mặt vải. Sư thúc, ngươi muốn đã đi đến đâu? Ngươi có biết rõ, các ngươi nếu là giao chiến, bao nhiêu đệ tử phải gặp ương? Các ngươi gì từng nghĩ tới? Phong lão đầu ôm lấy hai tay, cười đến răng vàng lộ ra. Chẳng lẽ ta liền đến cho người đạp lên ngực cũng không cần đánh sắm, ngươi thân làm trưởng môn chuyện này, ngươi tới bình bình lý. Hoàng Trăm Sông suy nghĩ hồi lâu, nói. Chuyện này xác thực là Kim Phong lớn lên đã làm sai trước, trách không được người khác, đại trưởng lão, ngươi xuất cách. Đại trưởng lão nghe lời này khuôn mặt lần nữa chứng hồng xuống tới. Trưởng môn, gió lớn lên thiên phú cùng thực lực là rõ như ban ngày, chẳng lẽ chúng ta liền dạng này trơ mắt nhìn xem hắn chết không nhắm mắt. Hắn liền cha đều không còn, gì tới chết không nhắm mắt. Ngươi trêu chọc người nào chơi đây? Phong lão đầu một bước nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Điên lão thất, ngươi có xong chưa xong? Đại trưởng lão lớn uống một tiếng, cả khuôn mặt đều bị khí đến bốc lên thuốc, cơ hồ là vặn vẹo xuống tới. Gầm cái gì giống có bản lãnh ra ngoài đánh một trận. Phong lão đầu một điểm cũng không e ngại đại trưởng lão, nói ra lời này sau gầy trơ cả xương thân ảnh lúc này hướng thái hư quan ở ngoài liền xông ra ngoài. Đại trưởng lão hung hăng nhìn chằm chằm một cái thuấn trường niên sau đó, cũng không dừng lại theo sát phía sau đi, đằng đằng sát khí, hiện tại Hoàng Trăm Sông ra mặt, hắn không có khả năng còn có thể đem thuấn trường niên thế nào. Nhìn xem hai người không chết không thôi giống như rời đi, Hoàng Trăm Sông mặt không biểu tình, một cách là lập tức đại trưởng lão, một cách là hắn sư thúc, hắn muốn ngăn cản hai người xảy ra ác chiến cũng không có khả năng. Hoàng Trăm Sông thở dài một hơi, sáng chói hai mắt nhìn về phía thuấn trường niên, không nói câu nào, nhưng đáy mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lướt qua suy nghĩ vẻ có thể lừa không người. Đối mặt với một vị thần sắc ngắm nhìn, thuấn trường niên cũng không có quá nhiều kinh ngạc, gợn sóng không kinh, hắn cũng thản nhiên nhìn lấy Hoàng Trăm Sông, hắn liền gì hoàng đều dám giết, hắn còn sẽ sợ bị một vị thần đế ngắm nhìn. Hoàng Trăm Sông cũng không nói gì, thần đế cánh bỗng nhiên một phiến trống giống tại chỗ biến mất. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Rời đi. Hoàng Trăm Sông rời đi sau đó, thuấn trường niên bất động thanh sắc nôn một hơi, gương mặt hai bên chẳng biết lúc nào chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù không sợ với cùng thần đế đối mặt, nhưng là hắn sợ Hoàng Trăm Sông nhận ra thân phận của mình đến, dù sao bản thân thế nhưng là cùng gặp qua, bị nhận ra sau, muốn bình yên vô sự rời đi thái hư quan căn bản không có khả năng. Lúc này, sơn mạch liên miên thái hư quan ở ngoài, cũng vào lúc này vang lên đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Phong lão đầu cùng đại trưởng lão chiến đấu cuối cùng vẫn là vang dội. Hai người tựa hồ là rời đi thái hư quan rất xa khoảng cách, nhưng là bọn họ chiến đấu vẫn như cũ là nhượng thái hư quan chịu ảnh hưởng, không ít ngọn núi sụp đổ, các đệ tử kinh hô liên tục. Thuấn trường niên cũng không có dự định đi trước giúp Phong lão đầu đánh khí ý nghĩ, bởi vì hắn biết rõ đại trưởng lão khẳng định không là đối thủ, nhìn hắn lúc trước chịu đựng nổi giận bộ dáng liền biết. Lúc này, một trận quen thuộc vừa xa lạ khí thơm đập vào mặt mà đến. Thuấn Trường Niên xoay người nhìn lại, Khuyên Quốc Khuyên Thành nhăn như ngọc không biết lúc nào đã đi tới người hắn bên. Hoa Nhường Nguyệt thẹn khuôn mặt trên thủy chung là treo lướt qua một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nhan đại tiểu thư, ngươi vì cái gì lại đi lên Điên Hợp Phong đây? Ngươi không biết Điên Hợp Phong là một cái ăn thịt người không nhả xương địa phương sao? Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nói ra, Nhan Như Ngọc cũng quá hắn sao tùy tiện đi. Hắn đi tới nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp có đệ tử dám trên Điên Hợp Phong, mà còn Nhan Như Ngọc đã là lần thứ hai. Vậy ngươi ăn thịt người sao? Nhan Như Ngọc nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên lật mắt trắng giã. Ta không ăn thịt người, ta ăn xương. Chúng ta có phải hay không gặp qua ở nơi nào? Ngươi cái này đầu tóc bạc, ngươi cái này con mắt, thật rất quen thuộc. Nhan Như Ngọc nhíu lại đôi mi thanh tú. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, biết rõ như là tiếp tục dạng này ngốc xuống dưới, chỉ sợ thật đúng là biết bị Nhan Như Ngọc nhận ra, bởi vì cái gọi là nữ nhân giác quan thứ 6 vĩnh viễn đều là vô cùng phồn cảm địa phương. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, nói: Đại tiểu thư, mặc dù ta dáng dấp là hơi bị đẹp trai, thực lực lại cường đại, nhưng ngươi cũng không cần tìm những cái này viện cớ tới câu dẫn ta đi. Nhan Như Ngọc nghe lời này, khuôn mặt phía trên tức khắc xuất hiện chán ghét thần sắc, nói ra: Ta cảm thấy được ta nhóm là thực sự từng gặp, ngươi thật muốn tiếp tục che giấu. Nói nhảm, ta không che giấu, ta sẽ chết. Thuấn Trường Niên quệt miệng, cũng không nói lời nào, nhìn về phía Phong lão đầu hai người kịch chiến phương hướng, hai người chiến đấu đã sớm dừng lại, người thắng là ai liền không biết. Ngươi còn không đi. Phong lão đầu trở lại nói, ngươi liền đi không được, ngươi cũng biết, sư phụ ngươi cùng hắn thế nhưng là cửu nhân, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Thuấn Trường Niên từ trên xuống dưới nhìn xem Nhan Như Ngọc, trong mắt dâm sắc một điểm cũng không che giấu. Nhan Như Ngọc căm tức nhìn Thuấn Trường Niên một cái, dưới chân thiên cốt văn khẽ động, giống như một tia thanh phong giống như tại chỗ biến mất, thiếu nữ thơm mát khó mà tản mất, mê người tâm hồn. Một lát sau, Phong lão đầu này gầy trơ cả xương thân ảnh chậm ung dung xuất hiện ở Điên Hợp Phong phía dưới, trên thân chỉ là chật vật một chút mà thôi, cũng không có bất luận cái gì thương thế, cười ha ha chậm chậm mà tới. Tựa như là ngươi thắng. Thuấn Trường Niên nhìn vẻ mặt đắc ý Phong lão đầu hỏi. Phong lão đầu không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Loại này tôm tép còn không phân lượng để cho ta toàn lực đánh ra đâu, coi là thân làm đại trưởng lão liền có thể tại thân ta trên tìm tới tồn tại cảm giác sao? Không cửa. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, nhìn xem cười ha ha Phong lão đầu trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn quyết định các loại. Chờ. Sống thơm trận vừa thành thục, hắn lập tức rời đi nơi này, hắn không thể lại ngốc xuống dưới, không phải vậy cuối cùng sẽ vạn kiếp bất phục. Phong lão đầu mặc dù là điên điên khùng khùng, nhưng là hắn đối bản thân kỳ thật vẫn đủ không sai, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chút không nỡ, mà còn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nói bản thân kỳ thật là một mực tại lừa gạt hắn. Sau 3 tháng, sáng nguyệt như bồn bạc giống như treo ở trên không phía trên, vạn dặm không mây, phồn tinh điểm điểm, sáng chói tinh không phía dưới. Giá cốt thân hình khổng lồ vẫn như cũ là một chút bất động, thiên cổ bất biến. 3 tháng này xuống tới, Thuấn Trường Niên ngược lại là an thủ bản phân rất nhiều, cũng không có lại khiêu chiến Thái Hư Quan các đại thiên tài. Trên thực tế, Thái Hư Quan bên trong thiên tài căn bản liền vào không cách khác mắt, chỉ là lâu lâu cùng Nhan Như Ngọc giao chiến qua mấy lần. Nhan Như Ngọc không hổ là Thái Hư Quan tổ địa đệ nhất thiên tài. Văn trận tu vi rời ngàn vạn xăm chỉ kém 100 vạn mà thôi, liền tính đi đến thiên giã Thái Hư Quan, chỉ sợ cũng có thể tại đông đảo đệ tử trong có một chỗ ngồi. Thuấn Trường Niên có thời gian ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Phong lão đầu tham khảo, nhiều một đạo vấn đề, thế nhưng là đến mỗi thời khắc mấu chốt, đều là tốn công vô ích, vẫn không có bắt lấy vậy thất bại điểm. 3 tháng xuống tới, Thuấn Trường Niên địa vị thành công ngồi ở hàng ngàn hàng vạn đệ tử đỉnh đầu phía trên, trừ Nhan Như Ngọc, có thể nói hắn liền là đại sư huynh, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Minh nguyệt trên không, hai đạo thân ảnh đứng lặng tại trụi lùi điên hợp phong phía trên, hai người nhe răng trợn mắt, giống như giã thú đồng dạng, hai mắt trừng đến rất lớn tràn ngập tơ máu, trong miệng không an phận gào rít ra giã thú tựa như gầm to. Thuấn trường niên cùng phong lão đầu nhìn đối phương hồi lâu sau đó, bỗng nhiên xé cắn cùng một chỗ, giống như hai đầu chó điên tựa như tại điên hợp phong trên đuổi theo thẳng đến sau nửa đêm. Thuấn trường niên nhìn xem bản thân này nguyên một đám đấm máu dấu răng, vải giống như quần áo, bất đắc dĩ lay lay đầu, phong lão đầu chỉ còn lại mấy cái răng răng mà thôi, nhưng này giường hoàn toàn có thể đương răng dùng. Nhìn một chút ngã xuống đất ô ô gào rít phong lão đầu, trong hai mắt chảy qua ánh sáng khác thường, Thuấn trường niên nhìn xem phong lão đầu không khỏi nhếch miệng cười một tiếng đối. Đúng. Hắn ôm quyền, sau đó cũng không quay đầu lại hướng đỉnh núi đi. Nhìn xem dưới mặt đất cây kia đã cơ hồ cháy hết thơm, Thuấn trường niên mặt mày hớn hở, hắn rốt cuộc chờ đến sống thơm trận thành thục, hắn tương lập tức rời đi thái hư quan. Hắn không thể lại ngốc xuống dưới, Nhan Như Ngọc nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng treo ruột, hỏi việc khác cũng càng ngày càng nhiều, dạng này xuống dưới, bại lộ thân phận không phải sớm muộn sự tình sao. Thuấn trường niên nhìn trước mắt thơm, trong lòng có phần hơi trầm xuống nặng, hắn đối phong lão đầu liền tính không có tình cảm, cũng có mấy phần chi ngộ ăn, dù sao, nhiều một đạo là có thể đi tự nhiên lấy được bí mật sau đó. Không nói tiếng nào rồi rời đi, là có chút đại nghịch bất đạo, có cóng an lòng lý đến thế nhưng là hắn không thể cầm bản thân mạng nhỏ nói giỡn. Đem thơm rút tại trong tay, đem bên trong sống thơm trận hút vào thể nội, sống thơm trận chỉ là một cái mấy trăm xăm tiểu văn trận mà thôi, nhưng đối, đúng. Thuấn trường niên tới nói, nó giá trị là liên thành. Đem sống thơm trận tin tức toàn bộ tiêu hóa sau, Thuấn trường niên minh mắt sáng bên trong lộ ra dứt khoát kiên quyết thần sắc, cũng không quay đầu lại hướng dưới đỉnh đi, đi ngang qua phong lão đầu thời điểm, hắn nhẹ giọng hô một câu, thật xin lỗi. Dưới điên hợp phong, Thuấn trường niên đem tự thân khí tức áp chế đến cực điểm, trời tối người yên, mây mù thành biển, lúc này là thích hợp chạy trốn. Quen việc dễ làm phía dưới, Thuấn trường niên bất động thanh sắc rời đi thái hư quan, một khắc cũng không dừng lại, hướng chân trời cuối cùng tuyệt trần mà đi. Đương húc nhật đông thăng, ấm áp ánh nắng đổ đầy đại địa, Thuấn trường niên đã rời đi thái hư quan bên ngoài mấy ngàn dặm. Thuấn trường niên đứng ở một cái đỉnh núi phía trên, nhìn qua đỏ rực mặt trời, phát ra từ nội tâm cười cười. Đương hắn xoay người qua tới muốn nhất cử rời đi lúc, đem sau lưng tình cảnh thấy rõ sau đó, không tự chủ được toàn thân cứng ngắc lại xuống tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Bại lộ. Một đống cao lớn thân ảnh giống như một tràng sắt thép tường thành tựa như đứng thẳng tại Thuấn trường niên trước người, bọn họ mỗi người đều toàn thân quấn quanh lấy kinh thiên động địa lực lượng ba động, vô cùng vô tận thiên cốt văn che kín bọn họ một thân, nhàn nhạt cốt uy đem chung quanh mặt đất ép hướng phá thành mảnh nhỏ. Những người này đều là thái hư quan trưởng lão, bọn họ hai mắt khẽ híp. Không hỉ vô ưu nhìn xem khẩn trương Thuấn trường niên, nhưng bọn họ trong mắt sát ý lại một tia cũng không che giấu. Trừ những thứ này ra trưởng lão ngoài, bầu trời phía trên, ba đạo thân ảnh phe phẩy khổng lồ thần đế cánh, giống như cao cao tại thượng thần linh một loại nhìn xuống đại địa, nhất là nhìn xem Thuấn trường niên thời điểm trừ không che giấu chút nào sát ý ngoài, còn có chút cho phép tức giận. Hoàng trăm sông thình lình tại mục đích còn có hai vị khí chất xuất chúng lão thái thái, nhàn nhạt cốt uy một cách tự nhiên tràn ngập ra đến, lệnh bọn họ đỉnh đầu phía trên đám mây toàn bộ bị trùng kích đến chia năm xẻ bảy. Những người này là thái hư quan tổ địa cường đại nhất chiến lực, không hẳn là nói là địa giã cường đại nhất tồn tại, bọn họ tập thể xuất hiện có thể nói là hiếm có. Mà bọn họ lần này dốc hết toàn lực. Lại là làm một cái thanh niên, chuyện này nói ra tất nhiên là vang dội cổ kim. Thuấn trường niên trước tiên liền hiểu được, trong lòng lớn run, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra tới bất luận cái gì bất an, mặt không biểu tình nhìn xem những người này. Thuấn trường niên nhìn ra được, Nơi này trăm trượng nổi thiên địa ở giữa tràn ngập to to nhỏ nhỏ vô số văn trận, có lực sát thương có thể chạm thiên, có động bên thiên băng địa liệt, như thế văn trận bao phủ phía dưới, hắn nghĩ chạy trốn nói, chỉ sợ là lời nói vớ vẩn. Tất cả mọi người cốt uy cùng sát khí tất cả đều ép hướng Thuấn Trường Niên, hắn ngược lại không có biểu lộ ra tới bất luận cái gì bất an, nhìn xem đám người nhích miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ta đã ẩn tàng đủ cẩn thận, các ngươi vì sao lại phát hiện? Ngươi không phải là đi qua Tiên Âm núi sao? Chỗ ấy tàn lưu xuống tới kim sinh cốt hỏa đã bại lộ thân phận của ngươi, nghe bọn họ miêu tả còn dùng vắt hết óc tới đoán. Đại trưởng lão đứng tiến một bước. Nói lên Tiên Âm núi, không ít trưởng lão sắc mặt đều là hơi biến sắc, cái kia trên dưới sáng lấu ngón tay thế nhưng là nhượng không ít người nghĩ lại phát sợ. Tuy nói bọn họ không có thấy được chiến đấu tình cảnh, nhưng là cái kia lỗ ngón tay cũng đầy đủ nói rõ lúc ấy chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Thì ra là thế, là kim sinh cốt hỏa bại lộ thân phận ta. Thuấn Trường Niên cười khổ không thôi, không nghĩ tới kết quả là, vẫn là bại lộ thân phận, hắn cũng sẽ không ẩn tàng, vung tay lên chân thật dung nhan lộ ra tới. Ngay sau đó, Thuấn Trường Niên đem quá ban đầu huyền vũ trận cũng xiết vẽ lên ra tới, nhìn xem đám người nói ra. Đã sự tình cứ thế này, các ngươi có phải hay không quá mức huy động nhân lực, vì ta toàn bộ trưởng lão và ba vị thần đế đều xuất động, ta là nên cao hứng đây. Vẫn là thương tâm đây. Đại trưởng lão lại tiến lên một bước, nói. Ít tại cái này giả điên bán ngu. Ta xem ngươi lần này còn có ai có thể tới giúp ngươi, giết người, ngươi liền đến bồi thường trên mệnh tới. Thuấn Trường Niên lắc đầu cười cười. Ấm ngươi dạng này nói, ta 10 vạn cái mạng cũng thường không đủ đâu, ta giết bao nhiêu người lại là các ngươi có thể tưởng tượng lấy được. Hoàng Trăm Sông uy nghiêm dày bố, cao cao tại thượng nhìn xem Thuấn Trường Niên. Nói đi trộm vào chúng ta tông môn tại sao? Cũng không có gì. Liền là nhìn một chút cái gọi là thiên tài có bao nhiêu lợi hại mà thôi, chỉ là không nghĩ tới cũng cứ như vậy đi, Thái Hư Quan tổ địa cũng không gì hơn cái này. Thuấn Trường Niên không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi sẽ đối với chúng ta nói thật, đem hắn cho ta bắt lại tới. Hoàng Trăm Sông vung tay lên. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị trưởng lão bắt đầu động, tự thân tu vi không che giấu chút nào phóng xuất ra. Giữa thiên địa vô số văn trận bắt đầu vận chuyển, minh mông rồi rào lực lượng nhượng mấy ngàn trượng trong phạm vi mặt đất giống như chứng khí một loại nổ lên, đại địa núi rừng phá thành mảnh nhỏ. Thuấn Trường Niên cười cười. Hoàng trưởng môn, không phải ta xem thường các ngươi, trên thực tế các ngươi những cái này binh tôm tướng cua với ta mà nói thật đúng là không chịu nổi một kích. Thuấn Trường Niên cuồng vọng tự đại lời nói vừa ra. Hơn 10 vị trưởng lão lúc này nổi giận, nhất là đại trưởng lão, khí đến mặt lần nữa hồng xuống tới trợn mắt tròn xoe đi đầu phát động công kích. Vô số văn trận vận chuyển thiên cốt văn giống như nước mưa một loại lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống, vào mắt địa phương thiên cốt văn cơ hồ là cản trở tất cả tầm mắt. Thuấn Trường Niên trong miệng nói đến không thèm để ý chút nào, trên thực tế trong lòng của hắn vẫn có mấy phần thấp thỏm, hơn 10 vị vương giả. Mà còn mỗi người văn trận tu vi đều tại ngàn vạn trở lên, tính một chút tới nói trước người nhân số vọt lên gấp đôi, với hắn mà nói, phi thường khó giải quyết. Liền tính Hoàng Trăm Sông không xuất thủ, hắn có thể hay không từ này chút ít lớn lên lão thủ hạ chạy trốn mất, đều là một cái ẩn số. Thiên địa phảng phất tại giờ khắc này vỡ nát, cốt thuật cùng văn trận đầu mâu nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên. Tất cả công kích chỗ đến, tư không đều hiện vết sách, giống như gương một loại phá thành mảnh nhỏ, phảng phất chưa đời hủy diệt, tại khó có thể tưởng tượng thế công phía dưới quá ban đầu huyền vũ trận lúc này liền bị oanh đến chia năm xẻ bảy. Thuấn Trường Niên khóe miệng tràn ra tiên huyết tới. Thuấn Trường Niên đem tự thân tu vi toàn bộ thả ra. Lưu ly thần viên thân bố cửa hàng toàn thân kim sinh cốt hỏa cùng tử lôi đem hắn bao phủ ở bên trong, sau lưng dâng lên hai cái thanh quang mắt to, cổ lão thương tang khí tức đem mấy ngàn trượng địa vực bao phủ xuống tới. Oanh một tiếng, rồi rào cốt uy từ thiên mệnh cốt bên trong nhào ra tới, ép đến các vị trưởng lão lúc này liền có như vậy trong nháy mắt thiên mệnh cốt mất đi khống chế, ngay cả ba vị thần đế cũng là hơi biến sắc, liền bọn họ thiên mệnh cốt đều có chút cho phép chịu ép. Thừa dịp đám người sắc mặt đại biến thời khắc, Thuấn Trường Niên vung tay lên, Thất Dương Thiên Đình quấn quanh lấy phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa cùng vô thượng thần uy phá thiên mà xuống, nhập vào hơn 10 vị trưởng lão bên trong. Ầm vang một tiếng, đại địa giống như trên biển tiểu phàm giống như lắc lư, toái thạch bùn cát bay lên trời, lúc này liền có mấy vị trưởng lão bị đập đến bể đầu chảy máu, trọng thương với thân. Đột nhiên thế công đập đến mấy chục người vội vàng không kịp chuẩn bị, không ít văn trận cùng cốt thuật bị đập đến hôi phi yên diệt, bất quá vẫn có kinh thiên động địa công kích đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên thân ảnh lóe lên, lóe vào Thất Dương Thiên Đình bên trong, vô số thế công đánh vào Thất Dương Thiên Đình trên thân, lệnh hắn lắc lư không ngừng, phảng phất một giây sau Thất Dương Thiên Đình liền sẽ thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm. Liên tiếp công kích giống như hàng ngàn hàng vạn vực ngoại thiên thạch rơi ầm vang đập vào Thất Dương Thiên Đình phía trên. Thất Dương Thiên Đình mặc dù cũng không có bởi vậy mà phá toái, nhưng Thuấn Trường Niên khóe miệng tiên huyết không áp chế được chảy xuống. Thất Dương Thiên Đình nhận vô cùng vô tận thế công, hắn tự nhiên cũng là có chỗ phản bác. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại. Vô số văn trận lộ ra tới thân ảnh, giống như một viên ngôi sao treo giữa không trung phía trên thiên cốt văn rơi xuống như mưa. Trải qua Thất Dương Thiên Đình bỗng nhiên một đập, hơn 10 vị trưởng lão đều là toàn thân chật vật, có người càng là bể đầu chảy máu, bị một cái hậu bối thương tổn tới dạng này, mặt mũi tự nhiên là không qua. Dây đế cốt thuật, chẳng lẽ ngươi cho rằng có nó liền dám tiến nhập chúng ta tông môn, muốn làm gì thì làm. Đại trưởng lão gầm thét. Thuấn Trường Niên lau sạch lấy khóe miệng tiên huyết. Lời này của ngươi không mất mặt sao? Ta đều tại các ngươi tông môn ngốc hơn nửa năm. Ngươi! Đại trưởng lão huyết sắc đỏ lên, không biết nói gì. Ngươi thiên mệnh cốt là chí tôn cốt. Hoàng Trăm Sông nói chuyện. Phải lại như thế nào? Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng. Thôn thiên cốt đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 455. Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến. Thuấn Trường Niên bị đoạt đi chí tôn cốt là mọi người đều biết sự tình, hiện tại trên thân còn có một cái chí tôn cốt. Chẳng lẽ chí tôn cốt trọng sinh, thân mang chí tôn cốt. Về sau thành tựu có bao nhiêu đáng sợ, là không dám tưởng tượng, dùng Thuấn Trường Niên một mực đến nay biểu hiện, không có người hoài nghi hắn lời này tính chân thực. Gia nhập chúng ta Thái Hư Quan như thế nào? Một vị lão thái thái nói chuyện. Gia nhập các ngươi Thái Hư Quan. Thuấn Trường Niên hai đầu lông mày nhíu, lắc đầu nói. Vẫn là thôi đi, ta vô phúc tiêu thụ. Đã dạng này bắt hắn cho ta giết. Một vị khác lão thái thái băng bó tràn đầy nếp nhăn mặt mo nói ra. Đại trưởng lão một khắc cũng không dừng lại, lách mình tiến nhập Thất Dương Thiên Đình bên trong, hắn còn chưa kịp đem hết thảy dò xét, Thuấn Trường Niên lại cười, hắn hận không thể có người chủ động tiến nhập Thất Dương Thiên Đình đâu. Đại trưởng lão lại một đầu nhào vào đến, đây không phải đưa tới cửa dê sao. Đương đại trưởng lão phát hiện không đúng lúc, hết thảy cũng đã chậm. Hắn bị Thất Dương Thiên Đình áp bách chấn áp thân thể hơi run, vô thượng thần uy lệnh hắn hai mắt trừng lớn xuống tới. Hoàng Trăm Sông hai mắt trừng, mắng to. Ngu xuẩn. Tại Thất Dương Thiên Đình bên trong Thuấn Trường Niên liền là đại đế tồn tại, đại trưởng lão mặc dù không có bị áp bách đến nhúc nhích không được, tuyệt đối là có ngăn lại lấp, công kích lên gốc không có khả năng một mạch mà thành. Thuấn Trường Niên chắp hai tay sau lưng, ngân tuyết tóc dài bay lượn, mặt bố uy nghiêm, hắn tại Thất Dương Thiên Đình bên trong, khí thế so Hoàng Trăm Sông càng thêm cường đại, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân có thể đem cái thế giới này muốn làm gì thì làm. Cái khác trưởng lão gặp đại trưởng lão có chỗ không đúng, cũng là kinh hãi liên tục, Hoàng Trăm Sông tuy nói là mắng một câu. Nhưng hắn cũng không có muốn ra tay ý tứ, ba vị thần đế ngắm nhìn giữa sân hai người. Thuấn Trường Niên cười đến lăn lộn, đại trưởng lão quá hắn sao khôi hài, hắn lúc trước còn nghĩ như thế nào đem đám người này đưa vào Thất Dương Thiên Đình bên trong đâu, không nghĩ tới cái này ngu ngốc thế mà bản thân đưa tới cửa. Đã ngươi muốn làm chim đầu đàn, vậy ta trước hết đem ngươi đánh đi. Thuấn Trường Niên lạnh nhạt cười, đi từng bước một hướng sắc mặt lớn biến lớn trưởng lão. Người sau tự thân tu vi cũng không có cao bao nhiêu, cũng liền cốt vương cảnh trung kỳ bộ dáng, nhưng là hắn văn trận tu vi thiếu nói cũng đúng 3.000 vạn trở lên. Thế nhưng là, hắn hiện tại là có lực khiến không lên sức lực, bị Thất Dương Thiên Đình áp bách đến căn bản liền khu không được thiên cốt văn đến, liền tự thân tu vi đều bị ép đến khó mà thúc dục, chớ nói chi là thiên cốt văn. Nếu là bình thường đối chiến nói, có lẽ đại trưởng lão còn có thể lệnh Thuấn Trường Niên tổn thương đến thất điên bát đảo, thế nhưng là hắn một mực phải đi vào Thất Dương Thiên Đình bên trong, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Hoàng trăm sông ba vị thần đế cũng không có dự định xuất thủ ý tứ, bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút Thuấn Trường Niên thực lực đến cùng đi đến gì loại cấp độ. Thuấn Trường Niên trên thân chạy ra tới vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa, tử lôi quấn quanh, không nói câu nào trực tiếp đi tới đại trưởng lão trước người quấn quanh lấy hỏa diễm cùng lôi đình nắm đấm lúc này liền đánh về phía hắn đầu lâu. Đại trưởng lão quá sợ hãi, cốt văn phi động, vô ý thức giơ lên nắm đấm đồng thời đánh tới. Hai quyền chạm nhau, Thuấn Trường Niên ngược lại là lui lại mấy bước. Nhưng đại trưởng lão này to lớn thân thể giống như đạn đại bác giống như ngược lại bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy thanh âm đôm đốp rung động tiên huyết phun ra miệng mà ra. Tất cả mọi người đều là hai mắt rụt rụt, Thuấn Trường Niên chiến lực cũng quá đáng sợ, tu vi vẻn vẹn là nửa bước vương giả mà thôi, đại trưởng lão chủ tu là văn trận, nhưng nhân gia tự thân thực lực cũng không yếu. Thuấn Trường Niên thừa thắng xông lên tránh về đại trưởng lão, nắm đấm một khắc cũng không dừng lại, bỗng nhiên oanh hướng về sau người đầu lâu, dưới tất phải giết tâm. Tiểu bối, ngươi dám. Đại trưởng lão hét lớn trợn mắt tròn xoe, khí đến lỗ mũi đều tại phun ra bạch thuốc. Thuấn Trường Niên nghe lời này, nắm đấm một chương, một cái tát tại đại trưởng lão trên mặt. Mấy cái răng răng mang theo điểm điểm tiên huyết chiếm miệng mà ra, cả người lần nữa bay ra ngoài, nửa bên mặt xương cốt phảng phất đều tan nát. Này vang rồi tiếng bạc tai, này sập nửa bên mặt đại trưởng lão, lệnh tất cả mọi người đều là chấn kinh vô cùng. Thuấn Trường Niên sở dĩ tại cuối cùng đem nắm đấm biến thành trưởng, hoàn toàn là bởi vì đại trưởng lão câu nói kia, sắp chết đến nơi, thế mà còn cao cao tại thượng tư thái. Ta không dám. Ta hôm nay liền để ngươi nhìn cho kỹ bản thân là như thế nào chết. Thuấn Trường Niên chất phác cười, hóa nhã tiếu dung dưới, lại là nồng đậm lãnh ý cùng sát khí. Thuấn Trường Niên năm ngón tay một chương, giống như cử nhân ngón tay tựa như bắt lại đại trưởng lão đầu, đem hắn treo lên đến, sau đó bỗng nhiên đập vào trên đất. Phốc, bộp. Xương cốt vỡ vụn cùng phun máu thanh âm sấm sét giữa trời quang giống như lượn lờ tại đám người trong tai, có người muốn tiến lên cũng không dám lộn xộn, sợ bản thân là kế tiếp đại trưởng lão. Ai dám đến, người nào chết, ta nói. Thuấn Trường Niên trừng mắt hai mắt, căm tức nhìn xuẩn xuẩn dục động đám người, cái này cũng không phải là lời nói dối. Nhìn xem Thuấn Trường Niên có chỗ khuôn mặt dữ tợn. Nhìn xem đầy người là máu đại trưởng lão, đám người ngẩn ngơ, ngay cả ba vị thần đế cũng là hơi hơi mở to hai mắt. Thuấn Trường Niên đem đại trưởng lão thân thể xem như một cây gậy gỗ, tả hữu đập lên tiên huyết cùng xương cốt đứt gãy thanh âm cực kỳ vang dội, cuồn cuộn không thất truyền triệt bầu trời. Đương Thuấn Trường Niên sau khi dừng lại, đại trưởng lão đã là bị đập đến dạng chó hình người, máu me be bét khắp người trên mặt đất trên co quắp, trên thân xương cốt cơ hồ là toàn bộ bể hết. Nhìn xem đại trưởng lão bộ dáng còn lại đám người ngũ tạng lục phủ đều tại co rút, trừ ba vị thần đế ngoài, đại trưởng lão thế nhưng là mạnh nhất tồn tại, mà bây giờ, liền một cái hậu bối góc áo đều không có đụng phải. Liền bị người đập đến không có lực phản kháng chút nào. Chập chập, không hổ là nắm giữ thái cổ di chủng cốt thuật người, bậc này thực lực, đủ để những ngươi cùng thế hệ trước kề vai. Hoàng trăm sông mặt không biểu tình nói ra, cũng không có bởi vì đại trưởng lão mà động nổi giận. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, tay một chương tượng bảo lôi dương ngưng tụ trong đó, kim quang chói mắt kim sinh cốt hỏa lệnh tượng bảo lôi dương lực hủy diệt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Tượng bảo lôi dương giống như một viên tinh cầu tựa như ấm về phía đại trưởng lão đầu lâu, bên trong ẩn chứa lực lượng, làm thiên địa đều vì đó động dung. Tại tượng bảo lôi dương sắp đè ở đại trưởng lão trên đầu thời điểm, một cái ấm ánh trong suốt thủy tinh kiếm vạch phá trường không, dùng tấn lôi thế bắn về phía Thuấn Trường Niên trong tay tượng bảo lôi dương. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở ở giữa, tượng bảo lôi dương giống như một quả táo giống bị chém thành hai nửa, mây khói giống như tan mất ngay tại chỗ. Ý gì? Xem như một tông đứng đầu, ngươi ngăn chặn người khác chiến đấu, có phải hay không muốn nhượng người trong thiên hạ chế nhạo? Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn về phía Hoàng Trăm Sông. Hoàng Trăm Sông thân thể bốn phía bay múa vô tận thiên cốt văn, một cách đem sáng chói đoạt mắt thủy tinh kiếm đứng thẳng ở bên xoay chuyển. Đây là một cách văn trận chí ít cũng đến hơn ngàn vạn xăm. Hoàng Trăm Sông mỉm cười. Ngươi đã đánh bại hắn, không cần đuổi tận giết tuyệt đi. Ta thân làm một tông đứng đầu cũng không thể nhượng chính mình người chết ở trước mắt, không phải vậy ta mặt mũi nên hướng chỗ ấy thả. Thật lớn uy phong, như là nằm ở trên đất người là ta, ngươi liền không sẽ nói như vậy. Thuấn Trường Niên híp mắt nói ra. Thuấn Trường Niên toét miệng, nhìn xem ba vị thần đế, cười nói. Nếu như ta nói, ta chính là muốn tại ngươi lúc này đem hắn giết đây. Ngươi bây giờ có thể giết hắn mất, ngươi có thể bình yên vô sự rời đi. Hoàng Trăm Sông ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thuấn Trường Niên trên mặt che kín tuyệt đối tự tin. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Dung động. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, trên thân nhào ra tới kim sinh cốt hỏa giống như thủy triều đồng dạng. Phần thiên trừ hải căn bản không nói chơi. Hoàng Trăm Sông khẽ cau mày, chung quanh những cái kia lít nha lít nhít thủy tinh kiếm dung chuyển ra bén nhọn kiếm minh, kiếm khí cửa hàng khắp chân trời, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dùng Thuấn Trường Niên thực lực cùng tuổi tác, dám cùng một vị thần đế đối chọi tương đối, đối. Đúng. Người nào tới nói đều là chấn kinh, phải biết, thần đế tại địa giã, này là thần một tồn tại. Thuấn Trường Niên giơ tay lên đến kim sinh cốt hỏa giống như từng đầu kim sắc tiểu xà một loại quấn quanh lấy hắn ngón tay. Thuấn Trường Niên cử động làm cho người không thể tưởng tượng nổi, bất quá sau đó một màn lại làm cho tất cả mọi người đều âm vang thất sắc. Thuấn Trường Niên duỗi ra thẳng tắp ngón tay, hướng về phía cao cao tại thượng ba vị thần đế liền là một bỗng nhiên một điểm, theo lấy cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một điểm, nguyên bản đầy nắng tươi đẹp bầu trời bỗng nhiên mây đen dày bố, đi lôi tia chớp, lôi minh liên tục không ngừng, phảng phất đi tới mưa rào xối xả đêm khuya. Đương đám người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía mây đen dày bố bầu trời lúc, một cái trắng không tì vết ngón tay quấn quanh lấy phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa, giống như thần linh chỉ giống như thọc thiên mà xuống, ép hướng ba vị thần đế, thanh thế to lớn, đáng sợ, khó mà hình dung. Thọc thiên mà xuống diệt sinh chỉ làm thiên địa biến sắc, liền tính là kiến thức rộng đám người đều là cười khanh khách thất thanh, ba vị thần đế lại cũng khó có thể giữ vững cao cao tại thượng tư thái. Diệt sinh chỉ vừa ra thiên địa động run. Liền ba vị thần đế đều bị ép đến hít thở gấp rút, bọn họ biết rõ, cái này một chỉ tuyệt đối nắm giữ diệt sát bọn họ lực lượng. Hoàng Trăm Sông sắc mặt biến hóa, vung tay lên, vô số thủy tinh kiếm nhao nhao bắn tại diệt sinh chỉ phía trên, đinh đinh đang đang thanh âm bên tai không dứt, thế nhưng là lại không có bất cứ tác dụng gì, ngăn cản không được diệt sinh chỉ một tia dừng lại. Diệp sinh chỉ dùng không thể ngăn cản thế bỗng nhiên thọc thiên mà xuống, ép hướng ba vị thần đế, lực sát thương cường đại có thể đem chỉ xuống hết thảy mạt sát, đám người rốt cuộc là biết rõ tiên âm trên núi này trên dưới sáng lỡ ngón tay là từ đâu mà tới. Oanh long long! Toàn bộ cốt giã phảng phất đều bị thọc thành hai nửa, Diệp sinh chỉ không trở ngại chút nào chọc vào đến thiên địa tại cách này một cái chớp mắt ở giữa mất đi sắc thái. Hơn 10 vị trưởng lão bị liên lụy đến giống như lá rụng trong gió một loại bay lượn, thân thể không bị khống chế. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, nồng đậm bụi thuốc theo gió đi, còn sót lại kim sinh cốt hỏa đâu đâu cũng có. Một cái khổng lồ lỗ ngón tay thình lình tại mục đích, sâu không lường được, đơn là thấy được diệt sinh chỉ tạo thành tổn hại, liền chân đã nói rõ cái này một chỉ có bao nhiêu đáng sợ. Hơn 10 vị trưởng lão bị liên lụy lấy được chỗ đều là, không khỏi là miệng phun tiên huyết, toàn thân chật vật, từng đôi mở to hai mắt nhìn bên trong tràn đầy kinh khủng thần sắc, ở giữa thiên địa vẫn như cũ lưu lại diệt sinh chỉ này tiếng rít. Ba vị thần đế phe phẩy huyễn mục đích cánh treo bay tại bầu trời, liền tính ba người kiến thức rộng, vật đổi sao rời, đối mặt tất cả những thứ này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Diệt sinh chỉ như là thành công chọc vào một vị nào đó thần đế trên thân, liền tính không thể đem hắn oanh đến hôi phi yên diệt cũng là cửu tử nhất sinh, diệt sinh chỉ thật quá cường đại. Tất cả mọi người đều nhìn này sâu không lường được lỗ ngón tay hít vào lấy lãnh khí, ngũ tạng lục phủ đều tại không ngừng cuồng loạn, vương giả tại cái này ba đồng phía dưới đều đến mất đi khống chế. Đương đám người đem run rẩy ánh mắt quét hắn thuấn trường niên chỗ lúc, kinh dị lần nữa tập kích bọn họ hốc mắt, chỉ là hắn cười hắc hắc nhìn qua đám người, ánh mắt bên trong lại có mấy phần khinh thường cùng ngạo nghễ. Trong tay hắn nắm lấy đại trưởng lão đầu lâu, mà hắn thân thể sớm đã không cánh mà bay. Đấm máu đầu lâu dưới tiên huyết giống như nước cây giàm một loại hoa lạp lạp lạp chảy xuống đến, đại trưởng lão hai mắt trừng đến rất lớn, tại sinh mệnh cuối cùng. Hắn trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng kinh dị. Hắn làm sao từng nghĩ tới bản thân sẽ chết ở một cái chừng 20 hậu bối trên tay, mà lại còn tổn thương không là cái gì mảy may. Ba vị thần đế ánh mắt lúc này quét qua đến, bọn họ cũng không có nhượng diệt sinh chỉ oanh chúng, chỉ là bị liên lụy có chút chật vật mà thôi. Chủ yếu là bọn họ tùy thời tùy chỗ đều thân mang theo văn trận, có thể trong nháy mắt dùng văn trận truyền đi tránh thoát công kích, nếu là khác thần đế, vậy liền không nhất định. Nhìn thấy một mặt ý cười thuấn trường niên nắm lấy đại trưởng lão này đấm máu đầu lâu, ba vị thần đế hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ, người này như là trưởng thành lên, nhất định là một cái quấy loạn thiên hạ người. Như thế tu vi liền có thể đem thần đế chém giết công kích, tuổi tác như vậy liền có như thế nói một không hai tàn nhẫn tâm tính, thử hỏi từ xưa đến nay trong thiên hạ có mấy vị. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, thuấn trường niên năm ngón tay hơi dùng lực một chút, đại trưởng lão đầu lâu tức khắc giống như dưa hấu tựa như đột nhiên nổ lên, này nổ lên thanh âm tại trong tai mọi người, giống như sét đánh ngang tai một loại chấn nhiếp nhân tâm. Đổ nát khắp mặt đất, hết thảy đều yên tĩnh, nhìn xem thuấn trường niên này tràn đầy trắng bóng ấp đại thủ, không khỏi là trong lòng nhảy loạn. Thuấn trường niên trên mặt khinh thường không che giấu chút nào. Nhìn xem ba vị thần đế cười nói, hiện tại, ta có thể đi được chưa? Các ngươi sẽ không xuất nhĩ phản nhĩ đi. Thần đế, nghe thuấn trường niên này tràn đầy châm chọc cùng khinh thường thanh âm, một mực đến nay đều là cao cao tại thượng các đại trưởng lão cùng ba vị thần đế đều là ra mặt run rẩy. Cái này là một vị hậu bối. Dám như thế lớn nói chói trang, đối, đúng. Bọn họ tới nói tự nhiên là có chỗ giận thẹn cùng khinh miệt. Ngươi có thể rời đi. Hoàng Trăm Sông hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, phai nhạt nhưng mà nói. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, cũng sẽ không nói năng ám phúng, hắn có biết rõ, thỏ gấp cũng sẽ cắn người đâu, chớ nói chi là những cái này ở vào địa giã chúng sinh đỉnh nhân vật. Thuấn Trường Niên nhìn như không có xuyên không dở, trên thực tế hắn là cố nén cổ họng này cơ hồ muốn phun ra tới tiên huyết mà thôi. Nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên này sải bước thân ảnh, ở đây người đều là cắn răng nghiến lợi, thế nhưng là nói ra nói, thân làm một vị thần đế, không có khả năng xuất nhĩ phản nhĩ đi. Thuấn Trường Niên cười nhẹ nhàng, sải bước tuyệt trần rời đi. Hắn đương nhiên đến thừa dịp hiện tại nhanh một chút rời đi, bằng không, ba vị thần đế đổi ý nói, vậy liền đến trả giá thật lớn. Thuấn Trường Niên còn không có đi ra bao xa, sau lưng bỗng nhiên sáng lên âm thanh xé gió, một đạo màu đỏ kim quang vạch phá trường không, hướng hắn phía sau lưng mãnh địa động xuyên mà tới. Thuấn Trường Niên đương nhiên là phát hiện lấy được, có thể hắn lại ngăn cản không, kim quang mãnh như kiếm, phúc một tiếng đem hắn thân thể xuyên thủng, đau đớn bao phủ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Đây là một cái kim sắc trường thương, toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều là từ thiên cốt văn trùng điệp mà thành, xuyên thủng Thuấn Trường Niên thân thể, đâm nghiêng trên mặt đất trên, tiên huyết theo thương thể tí tách chảy trên mặt đất trên. Thuấn Trường Niên nhìn xem xuyên thấu bản thân thân thể trường thương, một chút bất động, mặt không biểu tình, lông mày tròn tròn, miệng vết thương mặc dù rất đau đớn, nhưng tâm hắn trong tức giận lại càng thêm mãnh liệt, toàn thân lỗ chân lông đều tại phun lửa. Thuấn Trường Niên người đứng đầu chộp vào thương thân thể trên, cốt văn phi thân nhảy lên, trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, kim thương bị sinh sinh bóp nát, ầm một tiếng thành bụi phấn. Mặt không biểu tình, không có chút nào gợn sóng, Thuấn Trường Niên ánh mắt nở rộ, nhìn về phía này mấy chục tấm khuôn mặt, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, tiếu dung lạnh lùng đến cực điểm. Trên bầu trời, Hoàng Trăm Sông cùng một người khác ngạc nhiên nhìn bên cạnh lão thái thái, người nào cũng không có nghĩ tới nàng thế mà không để ý hứa hẹn. Ngươi nói buông tha hắn mà thôi, ta cũng không đồng ý. Lão thái thái đục ngầu hai mắt híp híp. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 457. Bị truy kích. Trở về quê quán. Lão thái thái phe phẩy sau lưng thần đế cánh, chậm rãi rơi xuống từ trên không đến, nếp nhăn thành cuốn mặt già bên trên đều là sát khí, bên người đứng thẳng lấy một cái đem kim sắc trường thương. Thuấn Trường Niên nhìn xem trước ngực này máu chảy không ngừng họng súng, hai mắt chỗ sâu lướt qua từng đạo lạnh lùng như băng quang huy, hắn tại hận, hắn hận tại sao mình lại tin tưởng bọn họ nói. Người hắn tại bảy dương chi bên trong, làm tốt phòng thủ, lại ngăn cản không được thần đế một kích, cái này kim thương trận ít nói cũng tại 3.000 vạn xăm trở lên, có thể phá vỡ thất dương thiên đình đem Thuấn Trường Niên xuyên thủng, cũng là lý chỗ nên. Không đơn giản là Thuấn Trường Niên, ngay cả này hơn 10 vị trưởng lão và Hoàng Trăm Sông hai vị thần đế cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới lão thái thái lại ở cuối cùng xuất nhĩ phản nhĩ, bắt lấy Hoàng Trăm Sông lời nói bên trong lỗ thủng. Đã dạng này, vậy các ngươi ý tứ đây? Có phải hay không vào giờ phút này cũng giống như nàng? Thuấn Trường Niên bình tĩnh nhìn xem Hoàng Trăm Sông hai vị thần đế cùng này hơn 10 vị trưởng lão. Hoàng Trăm Sông muộn nhưng thở dài một hơi, lay lay đầu nói. Ngươi cảm giác đến đây. Chúng ta đương nhiên không thể làm như không thấy. Minh bạch. Thuấn Trường Niên gật gật đầu. Sau lưng hai khỏa thanh quang mắt to hơi nháy mắt, thất dương thiên đình mang theo vô thượng thần uy ngút trời mà lên, quấn quanh lấy phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa bỗng nhiên nện xuống, ép sách ra chư thiên vạn địa. Ầm vang một tiếng, đổ nát đại địa lại một lần bị đập đến chia năm xẻ bảy, liên miên thành phiến đại địa bị đập thành bụi phấn, có mấy vị trưởng lão bị đập đến bể đầu chảy máu, kim sinh cốt hỏa một quyển mà qua, sau đó, cả người thành một đống xương bụi. Đã đối phương không nghĩ buông tha bản thân, Thuấn Trường Niên tự nhiên cũng là không chiếu cố hậu quả đánh ra, lần này có thể hay không chạy trốn đến, thật đúng là một vấn đề, dù sao đối phương có ba vị thần đế. Thất Dương Thiên Đình hướng về phía này hơn 10 vị trưởng lão đập lên vài chục cái sau, ở giữa thiên địa văn trận hoàn toàn là bị đập đến biến mất hầu như không còn, mười mấy người bị Thất Dương Thiên Đình đập chết. Gặp được hơn 10 vị trưởng lão bị giết, ba vị thần đế giận dữ, giống như lưu tinh giống như xẹt qua chân trời, trùng kích mà đến, khí thế hùng vĩ, mang theo tất phải giết tâm. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, hướng về phía ba vị thần đế liền là một chỉ, diệt sinh chỉ quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa lần nữa thọc thiên mà xuống, thần uy động thiên, không cùng luôn so. Tại diệt sinh chỉ thọc thiên mà xuống trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dừng lại, xoay người rời đi, dùng sinh bình tốc độ nhanh nhất, giống như tia chớp, giống như bay lên trời, giống như bôn trì, hướng phía ngoài chạy trốn nhất định là không có khả năng, hắn chỉ có thể trở về chạy trốn. Đằng sau, Diệt Sinh chỉ thọc phát ra ra tới tiếng vang giống như một viên viên ngôi sao giống như nổ tung, đại địa phát run, bầu trời rạn nứt, ba động tứ ngược mấy ngàn trượng địa vực. Thuấn Trường Niên một bên phun máu, một bên cấp tốc chạy trối chết, quá ban đầu Huyền Vũ trận cùng Thất Dương Thiên Đình đem hắn che chở đến nghiêm nghiêm thật thật, hắn sắc mặt phi thường tái nhợt, liên tục sử xuất Diệt Sinh chỉ cùng thân thể bị tổn thương, lệnh người hắn bị thương có phần là nghiêm trọng. Thuấn Trường Niên trong nháy mắt liền lướt ra bên ngoài mười mấy dặm, hoảng hốt chạy bừa, đương hắn nhìn lại, phi tốc bôn trì thân ảnh đột ngột dừng lại, hắn căn bản liền không có thoát khỏi ba vị thần đế truy kích. Hoàng Trăm Sông ba người giống như diều hâu một loại phe phẩy thần đế cánh, không chút hoang mang tại thiên không phía trên đi theo Thuấn Trường Niên, ba song minh mông tinh thần giống như ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú lên hắn. Ba người có chút chật vật. Khóe miệng mang theo mấy phần cười gằn, hiển nhiên là hữu kinh vô hiểm tránh thoát Diệt Sinh chỉ thế công, giống như thợ săn treo ở con mồi sau lưng, căn bản liền không có khả năng nhượng Thuấn Trường Niên đào thoát đến. Thuấn Trường Niên một dừng lại, vị kia lão thái thái lúc này phát động thế công, xếp ra một cái mấy ngàn vạn văn trận thiên cốt văn bay lên trời, một cái cử thủ ấm thiên mà xuống, vỗ về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên tại Thất Dương Thiên Đình cùng quá ban đầu Huyền Vũ che chở cho cũng là cảm nhận được trận trận tim đập dồn lên, thần đế khẽ động, này là nhật nguyệt vô quang tồn tại cũng không biết bản thân phải chăng có thể chống cự đến xuống tới. Thuấn Trường Niên đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, đây không phải hắn tính cách, tượng bảo lôi dương quấn quanh lấy phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa đánh về phía vỗ tới đại thủ, đem hắn oanh đến dừng lại một chút. Bất quá lại không thể nhượng nó hoàn toàn dừng lại, theo là gào thét mà xuống. Oanh long long. Đại thủ không người có thể cản đập vào quá ban đầu Huyền Vũ phía trên, thân hình khổng lồ đột nhiên giống như gương một loại rạn nứt, sau đó ầm một tiếng nổ tung, biến trở về vô số thiên cốt văn, biến mất hầu như không còn. Quá ban đầu Huyền Vũ bị hủy, Thuấn Trường Niên lúc này nhận kịch liệt phản bác, thiên mệnh cốt phát run, phảng phất mất đi khống chế. Đại thủ đem quá ban đầu Huyền Vũ phá hủy sau đó, cấp bách đập vào Thất Dương Thiên Đình phía trên, toàn bộ Thất Dương Thiên Đình bị vỗ đến giống như sóng biển một loại phiên động, liên miên lầu các đại điện vỡ nát, nhưng là Thất Dương Thiên Đình cũng không có bởi vậy mà phá toái. Thuấn Trường Niên sớm đã thành một cái huyết nhân, sắc mặt bạch đến dọa người, toàn thân đều đang run rẩy. Thất Dương Thiên Đình mặc dù không có phá toái, nhưng là lại nhượng hắn nhận thiên đại trùng kích, này mỗi vỗ xuống tới một trường, phảng phất đều là vỗ tại thân thể phía trên một dạng. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi có thể hướng này chạy trốn. Lão thái thái cười gằn không thôi, Hoàng Trăm Sông cùng một vị khác thần đế cũng không có xuất thủ, chỉ ở ngắm nhìn. Thuấn Trường Niên thực lực xác thực làm cho người trước mắt một sáng lên, thế nhưng là đánh với thần đế nói, vẫn là kém rất nhiều, căn bản không ở một cách ngăn cản lần. Lão thái thái nhíu ra đại thủ lần nữa một phiến thiên cốt văn dày bố trên bầu trời, lần nữa xuất hiện một cách đại thủ không ngừng nghỉ chút nào vỗ xuống đến, giống như hồ cá bên trong đại thủ đồng dạng, rào động thiên địa phong vân. Sầm sầm sầm. Thất Dương Thiên Đình run rẩy càng kịch liệt, vậy được phiến liên miên thần thánh công trình kiến trúc than hủy, lại kiên cố Thất Dương Thiên Đình, hiện giai đoạn tại thần đế công kích phía dưới cũng là không đáng nhắc tới, có thể ngăn cản đến hiện tại đã là kinh động như gặp thiên nhân. Thất Dương Thiên Đình cuối cùng là xuất hiện khe hở, bắt đầu nứt nẻ, lít nha lít nhít khe hở giống như Ngô Công tựa như tại lan tràn. Thuấn Trường Niên nhận tổn thương gấp đôi tăng lên, tiên huyết không áp chế được hướng khẩu bắc phun ra, toàn thân xương cốt phảng phất muốn thoát thịt rơi xuống tới. Cuối cùng oanh một tiếng, hai cái hủy thiên diệt địa đại thủ từ trên trời giáng xuống, đồng thời đả kích tại Thất Dương Thiên Đình trên, Thất Dương Thiên Đình lại cũng khó có thể chống cự, nổ tung. Vô tận mảnh vỡ biến thành thanh quang, sau đó biến mất ở trong thiên địa. Thuấn Trường Niên nhận phản hồi là khó có thể tưởng tượng, ngược lại bay ra ngoài, toàn thân phát run, toàn bộ tựa hồ chỉ còn lại một đôi mắt, thân thể cái khác hết thảy đều khó mà cảm giác lấy được. Hoàng Trăm Sông cùng một cái khác lần thần đế trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên cao cao tại thượng tư thái đứng thẳng tại thiên không phía dưới, cũng không đồng thủ, cũng không rời đi, bọn họ biết rõ, đơn là lão thái tai chi người liền đã đầy đủ đem Thuấn Trường Niên bắt lại, bọn họ cũng không cần vẽ rắn thêm chân nhúc tay. Lão thái thái lớn cười một tiếng, thần đế cánh một phiến, bỗng nhiên đi tới Thuấn Trường Niên đỉnh đầu phía trên, đục ngầu hai mắt bên trong tràn đầy trong coi trạng thái. Nếu là ta nhóm thân ở cùng một cái thời kỳ, so với ngươi, ta đương nhiên là tự thẹn không bằng, thế nhưng là, hiện tại, ngươi còn kém xa. Lão thái thái nhìn qua Thuấn Trường Niên, nhàn nhạt nói ra. Nàng nói rất đúng nói thật, như là Thuấn Trường Niên cùng nàng đồng thời ra nói, hiện tại chỉ sợ đem nàng bỏ rơi mấy vạn con phố. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, tiên huyết quang quác chảy xuống tới. Không cần chúng ta sinh ở một cái thời kỳ, cho ta mấy năm thời gian, ta định đem ngươi giẫm nát dưới chân, ngươi tính thứ gì, dám cùng ta đánh đồng. Cái này cũng không phải lời nói dối, Thuấn Trường Niên như vậy tiếp tục trưởng thành nói, không cần mấy năm, tuyệt đối theo kịp nàng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Viện binh. Trở về quê quán. Ba vị thần đế hai mắt phun phun, Thuấn Trường Niên loại người này có thể làm bạn không còn gì tốt hơn, như là trở thành địch nhân nói, này đem là một cái tai họa ngập đầu. Phải không? Đa dạng này. Vậy ta liền càng thêm không thể cho ngươi cơ sẽ sống xuống dưới, ngươi để cho ta cảm nhận được thật sâu nguy hiểm. Lão thái thái không che giấu chút nào vĩnh viễn nói, gầy còm năm ngón tay bỗng nhiên một chương quấn quanh lấy vô cùng vô tận cốt văn, giống như ưng chảo một loại đâm về phía Thuấn Trường Niên đầu. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tượng bảo lôi dương cùng kim sinh cốt hỏa bỗng nhiên phanh đi qua. Ầm một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Lôi điện bay lượn, Thuấn Trường Niên bị lão thái tai chi chảo đâm ra đi, mặc dù bảo vệ tính mạng, nhưng là trên mặt lại nhiều năm đạo đấm máu vết thương, nửa bên mặt nhìn thấy mà giật mình. Lão thái thái thương lão đại tay bỗng nhiên vung lên, một cách đem kim sắc trường thương tụ họp mà ra, không có chút nào ngoài ý muốn đem Thuấn Trường Niên bốn trường xuyên thủng trên mặt đất, vô luận giấy rùa như thế nào cũng tránh thoát không được. Lão thái thái này tràn đầy nếp nhăn mặt mo cười đến giống như một trương mặt rượu giống như, nện bước bộ pháp chậm chậm mà đến, đục ngầu hai mắt theo là gấp nhìn chằm chằm hắn mặt, ưng chảo tựa như năm ngón tay đột nhiên đâm xuống tới. Thuấn Trường Niên trơ mắt nhìn xem lão thái thái này phảng phất có thể khai thiên liệt địa lớn chảo đâm về phía bản thân mặt bộ lại không có mảy may biện pháp. Liền tại bén nhọn ngón tay sắp đâm vào Thuấn Trường Niên mặt bộ thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng kim loại va chạm tựa như tiếng vang to lớn xông thẳng lên trời. Tại Thuấn Trường Niên thân thể phía trên, vô cùng vô tận thiên cốt văn giống như mây mù một loại tụ tập, tạo thành một cái nho nhỏ văn trận tuy ít, nhưng là nó lại phi thường sáng chói đoạt mắt, giống như một phiến tinh không giống như ánh sáng mê người. Tại cái này nho nhỏ văn trận bên trong, một cái cực đại bàn tay thình lình tại mục đích, cái này bàn tay cũng không chân thật, cũng không lớn, lại cho người ta một loại thần linh trưởng tức thị cảm, chính là nó đem lão thái thái công kích cản trở cản lại. Ở đây bốn người đều là xứng sờ, bọn họ đều là quen thuộc văn trận người, tự nhiên nhìn ra được cái này văn trận không giống bình thường chỗ. Trận này mặc dù là thật nhỏ, nhưng là lại không ai dám xem nhẹ, bởi vì cái này văn trận ít nói cũng tại 5.000 vạn xăm trở lên, có thể đem lão thái thái công kích cản trở cản lại là đương nhiên sự tình. Ma thủ trận là ngươi. Hoàng Trăm Sông híp mắt nói ra có chỗ kinh ngạc. Lão thái thái cánh tay dừng một chút, một kích không thể đạt được, một điểm cũng không để lại luyến, thân ảnh cấp tốc lóe trở về, cùng Hoàng Trăm Sông hai người đứng cùng một chỗ, đục ngầu hai mắt ngắm nhìn cái kia nho nhỏ ma thủ trận, như lâm đại địch một dạng. Thuấn Trường Niên nhe răng trợn mắt nhìn xem trên thân văn trận, hắn đã đoán được một hai, bản thân quen biết có dạng này văn trận tu vi người cũng bất quá hai người mà thôi, một cách là bản thân mụ mụ Hạ Vũ. Không nghỉ mát mưa hiện tại còn không biết người ở chỗ nào đâu, duy nhất giải thích liền là Phong lão đầu. Yên tĩnh chốc lát sau đó, một đạo nhàn nhạt tiếng cười từ bên cạnh đổ nát tiểu núi rừng bên trong truyền tới, sau đó liền là một đạo thấp bé gầy yếu thân ảnh nện bước nhẹ nhàng bộ pháp mà tới. Quả nhiên là ngươi. Hoàng Trăm Sông hai mắt đột nhiên trừng lớn, có chút tức giận nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Phong lão đầu. Phong lão đầu già nua ra mặt hơi hơi run lên, cười nói. Thế nào? Không chào đón ta lão đầu này. Vẫn là lão đầu xuất hiện cản trở quấy rầy đến các ngươi. Lão thái thái đục ngầu hai mắt bỗng nhiên một phun quát. Ngươi cái này là có ý gì? Ý gì? Phong lão đầu nho nhỏ hai mắt nhìn một chút Thuấn Trường Niên, mấy viên tiểu răng vàng lộ ra tới. Ta đương nhiên là tới cứu đồ đệ của ta, thân làm một cái sư phụ, đồ đệ đều bị khi dễ thành cái dạng này, chẳng lẽ còn làm như không thấy? Nghe lời này, ba vị thần đế lông mày đều là bỗng nhiên nhíu một cái, Hoàng Trăm Sông bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Phong lão đầu hò hét nói. Kính ngươi! Ta bảo ngươi một tiếng sư thúc, bất kính ngươi nói, ngươi cũng liền là một cái trong tông môn các loại. Chờ. Chết Phong lão đầu mà thôi, ngươi có biết hay không hắn là ai? Phong lão đầu lay lay đầu, mấy viên răng vàng lộ ra đến, lạnh nhạt nói ra. Hắn là ai không trọng yếu, ta chỉ biết là, hắn là đồ đệ của ta, cái này là đủ rồi, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta là một vị sư phụ. Thuấn Trường Niên nghe lời này trong lòng chậm chậm dâng lên một cỗ ấm áp, Phong lão đầu thế mà không có một tia chất vấn ý tứ, hắn chỉ nhận một cái đạo lý, sư phụ cùng đồ đệ, hết thảy cái khác cũng không sao cả. Một vị khác lão thái thái nói ra, vậy liền là nói ngươi không để ý tông môn chết sống, muốn cứu hắn đi. Cũng không thể nói như vậy, lớn như vậy một đỉnh mũ giữ lại đến, ta tiểu thân thể có thể không chịu được. Ta chỉ biết là, ta hẳn là thua một cái sư phụ trách nhiệm, chỉ cái này mà thôi. Phong lão đầu vân đạm phong khinh nói ra, đi từng bước một hướng đầy người là máu Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiếu dung Phong lão đầu, lộ ra mấy phần áy náy vẻ, hắn từ đầu đến đuôi đều không nghĩ tới Phong lão đầu sẽ xuất hiện cứu hắn. Phong lão đầu nhìn xem Thuấn Trường Niên bộ dáng nho nhỏ mà đục ngầu trong hai mắt lóe lên mấy lau sắc mặt giận dữ, nói ra. Ngươi thực sự là quá không có ý nghĩa, muốn xa đi cũng không cùng sư phụ nói một lần sao. Lão đầu ta. Thuấn Trường Niên cũng không có nói hết lời, hắn nói không được, hắn một tích tắc này ở giữa, thấy được Phong lão đầu trên mặt không thích, hắn tựa hồ phi thường chú trọng. Sư phụ cái này hít thở kêu, lão đầu, một điểm cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thuấn Trường Niên trong lòng rõ ràng, Phong lão đầu biết rõ hắn đây là muốn rời đi Thái Hư Quan, vĩnh viễn rời đi xa, cũng biết nói thân phận của hắn chỉ là không muốn tiếp nhận mà thôi, hắn một mực đến nay tiếp nhận là, hai người là sư đồ. Phong lão đầu đem Thuấn Trường Niên bốn trường phía trên kim thương toàn bộ rút mất, lấy tay bóp nát. Xếp ra cái kia liệu thương văn trận, là hắn trị liệu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hoàng Trăm Sông mở miệng nói ra. Phong lão đầu dù sao là người thế hệ trước, mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng thực lực lại là sâu không lường được. Hoàng Trăm Sông thân làm một tông đứng đầu, cũng không biết Phong lão đầu chân chính thực lực là cái gì cảnh giới, bằng không cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Phong lão đầu thương tang hai mắt nhìn xem ba người, không có một vẻ hoảng sợ. Mang theo hắn đi, chỉ đơn giản như vậy. Không có khả năng, ngươi trong lòng rõ ràng, hắn là ai, lần này buông tha hắn, hắn sẽ đối với chúng ta tôn môn tạo thành dạng gì tổn hại, ngươi rất rõ ràng tại sao phải lừa mình dối người. Lão thái thái mang theo phẫn nộ thanh âm khuyết tán ra tới. Đều nói, cái khác ta mặc kệ. Ta chỉ biết là hắn là đồ đệ của ta, cái này là đủ rồi, còn chưa đủ sao? Phong lão đầu buông tiếng thở dài nói ra. Ngươi đây là đang cầm tính mệnh của ngươi tới khiêu chiến chúng ta tức giận, ngươi biết rõ hậu quả là gì không? Hoàng Trăm Sông cắn răng nói ra. Ta là trên một cái thời kỳ người Thái Hư Quan đã không thuộc về chúng ta những cái này lão bất tử, ta mệnh các ngươi có bản lãnh thì tới lấy. Phong lão đầu mở to hai mắt. Ngươi! Ba người nổi giận, lặp đi lặp lại nhiều lần thuyết phục cũng không có bất luận cái gì tính thực chất tác dụng, bọn họ đương nhiên không nghĩ lại lãng phí nước bọt, vô cùng vô tận thiên cốt văn từ bọn họ thể nổi nhào ra tới, âm vang rung động, phồn tinh tựa như đầy trời đều là. Tại Thuấn Trường Niên mở rộng hai con ngươi phía dưới, ba cái hơn ước xăm văn trận được gấp vẽ lên ra tới, giống như ba đầu thái cổ di chủng một loại ép động lên bầu trời, dung chuyển xa không thể chạm giá cốt. Đi! Phong lão đầu quay đầu về Thuấn Trường Niên mỉm cười, mấy con răng vàng phi thường lóa mắt. Ta! Thuấn Trường Niên đứng tại chỗ, giơ cờ bất định. Thôn Thiên Cốt Đế! Tác giả! Thực nhân ngoạn cụ! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. Nhiều một trận. Không cần lo lắng cho ta, bọn họ giết không phải ta, yên tâm đi. Người lão có đôi khi lấy được chờ mong đã lâu đồ vật, liền nghĩ hảo hảo thủ hộ, liều mạng thủ hộ. Phong lão đầu không có một tia trách mắng ngữ khí, hóa nhã nhìn xem Thuấn Trường Niên. Giờ khắc này cái trước này một mơ bốn thân thể ở phía sau người trong mắt là như vậy cao lớn vĩ đại. Các ngươi người nào cũng đi không được. Lão thái thái hét lớn, ba cái hơn ước xăm văn trận giống như ba cái diệt thế cỏ sát bồn tựa như treo giữa không trung phía trên, đáng sợ khí tức ba động không biết bao phủ bao nhiêu địa vực. Phong lão đầu nhìn xem cái kia đáng sợ ba cái văn trận, không có chút nào điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại Thuấn Trường Niên lại là cứng họng, hơn ước xăm văn trận, hắn vẫn là lần đầu thấy được, ba cái văn trận còn không có bắt đầu đã vận hành lên đến, này lan tràn ra tới khí tức ba động liền để hắn hít thở gian nan lên, phảng phất có người hung hăng bắt lấy bản thân trái tim một dạng. Hơn ước xăm văn trận ta xác thực là không có, bất quá, ta nhiều một đạo cũng không phải nói một chút mà thôi. Phong lão đầu nhích miệng cười một tiếng. Nghe lời này, không đơn giản là hoàng trăm sông ba người hoảng sợ không thôi, Thuấn Trường Niên cũng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chẳng lẽ phong lão đầu thành công? Nhiều một đạo hoàn toàn thành công. Tiểu gia hỏa vẫn là ba chữ, nhớ kỹ, nhiều một đạo, nhiều một trận. Phong lão đầu vân đạm phong khinh nói ra. Theo lấy hắn lời nói rơi xuống đến cái kia nho nhỏ ma thủ trận tức khắc giống như hơi bóng một loại bành trướng lên tràn ngập ra tới lực lượng ba động nhượng thiên địa rung động, bên trong này chỉ bàn tay to cũng từ sáng chói đoạt mắt trở nên đen ngòm, cũng có từng sợi màu đen khí thể lượn lờ tại phía trên. Ma thủ trận không phải 6.000 vạn xăm sao? Tại sao sẽ có như thế lực lượng ba động? Chẳng lẽ nhiều một đạo thật nghiên cứu thành công? Hoàng trăm sông ngạc nhiên nói ra. Thuấn Trường Niên nhìn xem từng bước tăng lên lực lượng ma thủ trận, trong lòng nói thầm phong lão đầu lời nói, chốc lát sau đó, trong mắt linh quang chợt lóe lên, không nói câu nào, bỗng nhiên đem kiếm đồng hồ quá trận xíp vẽ lên ra tới, gia nhập nhiều một đạo tràn ngập ra tới ba đồng tăng lên nhiều gấp 10. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà dừng lại tay đến, trong tay vẫn tại xếp đồng lên, nhưng cuối cùng một đạo thiên cốt văn rơi xuống đến, hắn nguyên bản là quang đại hai mắt chừng đến càng thêm lớn. Thuấn Trường Niên hai đầu gối một chồng trùng điệp quỳ ở trên đất, hướng về phía phong lão đầu cắn ba cái dập đầu chỉnh trọng nói ra. Đồ nhi khắc ghi sư phụ giáo khinh, liền để nó lưu lại ở chỗ này bồi bạn sư phụ đi, ngày khác. Ta nhất định sẽ một lần nữa trở lại, tất nhiên cùng sư phụ cùng nhau rời đi. Có ngươi cái này câu nói, sư phụ vô cùng an ủi, hết thảy đều minh bạch, đi thôi, đi thuộc về ngươi thế giới đã chú định sẽ không bình thường. Phong lão đầu cười ha hả nói ra. Thuấn Trường Niên lần nữa trùng điệp cắn ba cái dập đầu đứng lên thân thể, cũng không quay đầu lại rời đi, hắn vừa rời đi không có bao lâu. Sau lưng bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa tiếng oanh minh, huyết hồng thiên cốt văn giống như nước mưa một loại bao phủ mấy ngàn trượng địa vực, mặt đất giống như mặt băng tựa như liên tiếp than hủy trở thành tro bụi. Thuấn Trường Niên cũng không có quay đầu lại, hắn hai mắt trừng đến rất lớn, rất sáng có phẫn nộ, hổ thẹn càng có hơn mấy phần lệ quang. Tại cuối cùng, phong lão đầu nói tới câu nói kia, nhiều một đạo, nhiều một trận. Hắn hoàn toàn minh bạch xuống tới. Phong lão đầu ma thủ trận từ 6.000 vạn xăm thành công tăng lên tới 1.000 vạn xăm lực sát thương. Nhiều một đạo loại này phong lão đầu nghiên cứu hơn nửa đời người thủ đoạn rốt cuộc là hoàn toàn thành công có thể sử xuất đến, không là đơn thuần chỉ có thể nhìn không thể dùng. Mà cái này điểm mấu chốt, liền là này phong lão đầu nói tới nhiều một trận, xếp nhiều một cách đồng dạng văn trận là có thể. Nói thí dụ như Thuấn Trường Niên tại quá ban đầu huyền vũ trên thân gia nhập nhiều một đạo, muốn chân chính đem tăng lên lên quá ban đầu huyền vũ đã vận hành lên đến, dùng tới giết địch phòng ngự, vậy liền đến lại xếp vẽ lên ra tới một cái quá ban đầu huyền vũ trận, dùng để che giấu trước một cái văn trận, như vậy thì có thể. Lúc trước Thuấn Trường Niên liền là dùng cái này phương pháp thành công thanh kiếm đồng hồ quá trận xếp vẽ lên ra tới trở thành một cái ngàn vạn xăm đại trận cũng 100% hữu dụng. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh liên tiếp, văn trận vận chuyển tiếng ô ô thiên cốt văn lẫn nhau va chạm đương đương âm thanh Thuấn Trường Niên sau lưng, phiến kia địa vực, giống như ngày tận thế một loại than hủy. Phong lão đầu không chút nào lui nhượng tiếng kêu ré, ba vị thần đế phẫn nộ bào kêu một tiếng, giống như sét đánh ngang tai tựa như nổ tung tại Thuấn Trường Niên trong tai. Thuấn Trường Niên không quay đầu lại, hắn biết rõ, phong lão đầu không có nguy hiểm tính mạng, người sau mặc dù là làm ra có cõng tôn môn sự tình, nhưng hắn dù sao là một vị tiền bối, là cùng đời trước trưởng môn cùng bối phận nhân vật, ba vị thần đế đều là hắn hậu bối mà thôi. Thuấn Trường Niên trong nháy mắt liền cướp ra ngoài vài trăm dặm ở ngoài, coi là như vậy thì có thể trốn khỏi ba vị thần đế truy sát. Không ngờ đúng lúc này, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến, một giây sau, một cái to lớn xương cốt từ trên trời giáng xuống, lấy tuyệt thế thế đập về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên kinh hãi liên tục, lập tức đem quá ban đầu huyền vũ xíp vẽ lên ra tới. Gia nhập nhiều một đạo cùng nhiều một trận, đem bản thân bảo vệ đến dày không lọt gió, gia nhập nhiều một đạo quá ban đầu huyền vũ trọn vẹn đi đến 5.000 vạn xăm đại trận uy lực, này thủ đoạn kinh thế hãi tục. Ầm vang một tiếng, tăng lên nhiều gấp 10 quá ban đầu huyền vũ trận còn là không cách nào chống cự cách này từ trên trời giáng xuống cự cốt. Ầm một tiếng, bị đập đến phá thành mảnh nhỏ, đầy trời xanh lóng lánh mảnh vỡ hướng tứ phía bát phương bay vụt. Thuấn Trường Niên nhận phản hồi là to lớn, toàn bộ bị ngọn núi oanh trúng dạng thiên mệnh cốt phát sinh run rẩy kịch liệt, không bị khống chế, đem quá ban đầu huyền vũ tăng lên sau đó, nhận phản hồi cũng nhiều gấp bội. Thuấn Trường Niên giơ lên phát run khuôn mặt hướng phía trước bỗng nhiên xem xét, hoảng sợ phát hiện tại thiên không phía trên, lão thái thái đầy người là máu thân ảnh thình lình tại mục đích, đục ngầu cặp mắt sáng như đèn, sắc mặt mất màu. Sau lưng thần đế cánh đều phá mấy cái lỗ lớn. Thấy được vẻn vẹn là lão thái tai chi người, Thuấn Trường Niên khẩn trương đồng thời cũng là thở phào. Đây không phải nói phong lão đầu thành công đem hai vị thần đế ngăn chặn xuống tới sao, bằng không cũng sẽ không vẻn vẹn là lão thái tai chi cách đuổi theo. Hơn nữa nhìn lão thái thái cái này chật vật không chịu nổi bộ dáng, hiển nhiên đuổi tới cũng không nhẹ nới lòng. Ta xem ngươi có thể hướng này chạy trốn. Lão thái thái trợn mắt tròn xoe, nàng thật vất vả mới từ phong lão đầu trên tay đuổi tới, đương nhiên không nghĩ nhượng Thuấn Trường Niên lần nữa đào tẩu. Thuấn Trường Niên nguyên bản là chịu không nhẹ thương, hiện tại lại nhận quá ban đầu huyền vũ trận gấp 10 lần phản hồi, có thể tưởng tượng được hắn hiện tại trên thân tổn thương đến gì loại cấp độ. Đừng nói nữa hiện tại Thuấn Trường Niên, liền là toàn thịnh thời kỳ hắn cũng không có khả năng một mình một người cùng một vị thần đế giao chiến, chỉ là đơn thuần bị áp chế, liền tính lão thái thái hiện tại chịu có phần trọng thương cũng không có khả năng. Thuấn Trường Niên phun tiên huyết, hướng về phía lão thái thái liền là một chỉ, sau đó đem hết toàn lực hướng thái hư quan phương hướng bỏ chạy, hắn không có khả năng hướng phía ngoài chạy trốn, này là khẳng định trốn không được mất. Một cách không tốt đụng trên cùng phong lão đầu kịch chiến hai vị thần đế, vậy liền càng thêm tự chịu diệt vong. Lão thái thái tránh thoát diệt sinh chỉ công kích sau đó, nhận không ít liên lụy, dùng cấp tốc đuổi hướng Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên trên mặt đất trên chạy, lão thái thái trên không trung bay, người nào nhanh người nào chậm rõ ràng căn bản không cùng đẳng cấp tốc độ, bị đuổi theo là sớm muộn.